Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 430. Trọng thương. Từ trong nước ra tới nháy mắt, Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người xương cốt, như là lại nhận đến trọng kích cách, đau đến nàng hung hăng thoáng trầu khí. Này thoáng trầu khí, kết quả nhường đau đớn tăng lên, nàng đành phải cắn chặt răng kêu rên lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng không dám thả được quá mau. Béo viên càng là cũng không khá hơn chút nào, bạc góc hổ kình kia đỉnh đầu, dù chưa trực tiếp đem hắn thân xác đánh lên, nhưng trùng kích dư uy thêm nước biển gần sóng, cũng làm cho hắn cả người kinh mạch cốt cách đau nhức vô cùng, lên bờ khi đau đến ngất đi. Hà Miêu Miêu ý thức nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, có thể nhìn đến lờ mờ người, còn có thể nghe được Tần Hoài Chân, lão kỳ lo lắng tiếng hô. Nàng cảm giác được mình bị đặt tại mềm mềm trên bờ cát, gió biển thổi nhẹ, nhường thân xác đau nhức hơi chút chuyển hảo một ít. Tần Hoài Chân màu đỏ nửa váy tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện, Hà Miêu Miêu biết nàng là tại bày trận. Bị trận pháp quang mang bao lại hậu, nàng mới vận dụng thần thức tra xét trong cơ thể, thế mới biết chính mình thương đã là rất nặng. Bạc góc hổ kình vốn là to lớn, nó phần đuôi vung, dù chưa đánh trúng đan điền, lại vừa vặn đánh tới trước ngực xương sườn. Xương cốt đứt gãy hậu, lại đang trong nước bị dư uy quậy khởi gần sóng đánh trúng, kết quả chọc đi vào huyết nhục trước ngực trước ngang đi ra. Kinh mạch có chút mạng nhện cách vết sách, nhưng so với vặn vẹo biến hình ngũ tạng lục phủ cùng cắt đứt đến mức xem không ra nguyên hình xương cốt mà nói, liền chỉ là tiểu ý tứ. Tần Hoài Chân ngồi chồm hổm tại nàng bên cạnh, tách mở nàng che chở vết thương tay, lấy ra vài viên ngưng huyết đan, dùng linh lực thay đổi, bao khỏa tại vết thương. Lại từ chữ vật túi lấy ra đại hoàn đan, nhẹ nhàng để vào trong miệng nàng. Một cổ thanh lương chậm rãi dược thủy theo linh lực cùng chảy vào tứ chi bách hài, nhường vết thương vừa tê vừa ngứa. Hà Miêu Miêu bị dược thủy dịu đi, ý thức càng thêm mơ hồ dâng lên, thả lỏng thân thể dần dần không hề đau nhức, mơ mơ hồ hồ, như là lại trở về trong nước. Không trọng cảm giác dần dần làm sâu sắc, mí mắt nàng càng ngày càng trầm, muốn dứt khoát chìm xuống, nhắm mắt lại không hề quản bất cứ chuyện gì. Tỉnh tỉnh, quen thuộc giọng nữ như xa như gần, nhường nàng từ đầu đến cuối không thể triệt để ngủ say. Miêu Miêu, đừng nhắm mắt. Tần Hoài Chân lo lắng thanh âm có chút sai lệch, Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy như mộng như ảo, nhưng trong lòng giống như cũng có đạo thanh âm, không để cho nàng có thể triệt để nhắm mắt lại, không thể ngủ qua đi. Nàng gắt gao chừng mắt nhìn trống nhường mí mắt không sâu đi xuống, trong cơ thể tê ngứa tăng thêm hậu kia cổ nồng đậm buồn ngủ rốt cuộc không thấy. Lại một đại hoàn đan bị nhét vào trong miệng, kinh mạch vết sách đã muốn biến mất vô tung, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng hòa hoãn xuống, chỉ có xương liệt chỗ, như cũ một đống hỗn độn. Hà Miêu Miêu như cũ hỗn loạn, mơ hồ ánh mắt tựa hồ nhìn đến trước ngực mình còn đâm nửa thanh xương cốt, Tần Hoài Chân tay đang do dự, không biết nên không nên động thủ rút ra đi. Nếu không rút ra, dùng sinh xương đan cũng sẽ ảnh hưởng mọc. Nhưng nếu là bạc, Hà Miêu Miêu bây giờ trạng thái có khả năng nhìn không được. Động. Hà Miêu Miêu ý đồ mở miệng, nhường Tần Hoài Chân chỉ để ý xuống tay, đáng tiếc dùng hết toàn lực, cũng chỉ nhường Tần Hoài Chân cho rằng nàng đang gọi đau. Mở miệng không thể thực hiện được, Hà Miêu Miêu đành phải vận lên trì độn thần thức, rốt cuộc tại vài lần nếm thử dưới thành công truyền âm. Động thủ đi, ta nhịn được. Tần Hoài Chân mơ hồ mặt. Nhưng nàng nhìn không thấy biểu tình, chỉ có thể nhìn đến đôi môi khép mở thật thâm sâu hít thở một lát, mới phun ra một cái chữ tốt. Trong miệng nàng bị nhét vào một đoàn có chứa linh khí lăng đoạn, vừa lúc ở ngăn trở nằm thẳng xuống ánh mắt, lại nhìn không đến trước ngực đột xuất kia can bạch cốt, chỉ có thể nhìn thấy Tần Hoài Chân tựa khẩn trương cách nhéo nhéo quyền, lại thả lỏng, lại siết chặt thả lỏng. Vài lần phiền phức. Mới quyết định Tần Hoài Chân tay vừa động cầm chặt bạch cốt, cơ hồ nắm ở đồng thời, nhanh chóng theo xương cốt chọc ra tới góc độ, hung hăng từ trước ngực nàng rút ra. Hà Miêu Miêu hai mắt trừng nhanh hơn muốn đột xuất đến, phát ra thê lương kêu thảm thiết, căn bản không tựa tiếng người. Chính nàng đều không biết, suy yếu như vậy, nơi nào còn có lực lượng như vậy gọi ra tiếng đến. Nàng nghĩ tới từ trước tại Đồng Thiên, tại ngoại ô lịch lãm thì mỗi lần vào đêm đều sẽ nghe được này dạng kêu thảm thiết. Đó là người sắp chết, cuối cùng hò hét. Nhưng nàng không thể chết được. Của nàng tu tiên mới vừa bắt đầu, nàng còn chưa chính mắt thấy được thanh lang thoát ly đồ sơn thị trưởng khống, còn chưa đi đến càng thêm địa phương coi trọng vừa thấy. Còn có toàn linh, còn có của nàng gia tộc, còn có thân nhân bản thân. Nàng muốn sống sót, nàng muốn đạt thành trong lòng mong muốn. Nửa rơi vào hắc ám ý thức, dần dần có một tia thanh minh, nàng đem hết toàn lực vận lên linh lực, phủ trên hai mắt mạnh mẽ mở. Như là tránh thoát cường đại trói buộc, lại trở lại hiện thực bên trong, bị xuyên thấu đau đớn đột nhiên trước ngực tiền truyện đến, nhường nàng thiếu chút nữa lại quất tới. Nhanh luyện hóa đan dược. Tần Hoài Chân lại vươn tay ra kéo ra nàng trong miệng lang đoạn, ăn đi vào một đại hoàn đan, một ngưng huyết đan. Hà Miêu Miêu nhìn xuống không để ý tới đau nhức, trầm hạ tâm thần kéo dược thủy, phương tiện dược tính càng tốt rót vào, ngực động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, trong cơ thể ám thương cũng tại lần lượt tầm bổ trung dịu đi. Tê ngứa cố nhiên khó chịu, nhưng so với vừa mới đau nhức đến, căn bản không coi là cái gì. Hà Miêu Miêu lúc này mới cảm giác mình cuối cùng là sống lại. Ngươi cảm giác thế nào? Còn đau không đau? Tần Hoài Chân mặt rốt cuộc có thể bị thấy rõ, nàng mày dài bắt tại trán nhăn thành lưỡng đạo sâu đậm thủ tuyến, nhìn về phía Hà Miêu Miêu trong mắt tràn đầy lo lắng. Không đau. Hà Miêu Miêu nghĩ lắc đầu, lại phát hiện mình như cũ không thể nhúc nhích. Ngươi đừng vội động, còn chưa sinh xương đâu. Tần Hoài Chân lấy ra màu xanh lọ thuốc, mở ra nắp bình hậu, vị thuốc cũng làm cho Hà Miêu Miêu cảm giác cả người đau đớn, đây là sinh xương đan, ngươi. Chuẩn bị xong liền nói một tiếng. Nghĩ đến sinh xương đau đớn, Hà Miêu Miêu không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Nàng trải qua hai lần, nho nhỏ xương liệt có thể làm cho người chết đi sống đến trước ngực đại lượng xương gãy trùng sinh, tất nhiên sẽ gấp bội khổ sở. Nhưng này đau sớm hay muộn đều phải đối mặt, còn không bằng sớm qua đi tốt. Hà Miêu Miêu mặc niệm nửa thiên và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim tự bình phục lại, mới đảo mắt nhìn về phía Tần Hoài Chân. Hảo, bắt đầu đi. Đan dược nhập khẩu quen thuộc đau đớn đánh tới, nhường nàng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Nước sôi lửa bỏng chung, nàng không biết tự mình nghĩ những gì, cũng không biết ý thức đến tột cùng phiêu ở nơi nào, duy nhất rõ ràng chính là đau đớn. Nàng sợ chính mình rơi vào nguy hiểm ngủ say bên trong, vẫn cắn chặt khớp hàm, mở to để mắt không dám nhắm lại. Sinh xương liên tục thoi gian quá dài, nàng dần dần không cảm giác linh khí, không cảm giác hô hấp, chỉ có rõ ràng đau, nhưng nàng ý thức khi thì mơ hồ khi thì thanh tỉnh. Tần Hoài Chân không chủ đem nàng nắm chặt tay tách mở, hướng huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay bôi lên ngưng huyết đan dược thủy, lại tụ khởi linh lực hóa thành thanh lương dòng nước, đem nàng cả người bao vây lại. Dược tính dần dần qua đi, tân xương chậm rãi sinh ra, thân ở tinh thuần linh lực tụ khởi trong nước, Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy thoải mái không ít. Tần Hoài Chân nhìn nàng buông ra khớp hàm. Biểu hiện trên mặt không hề cương ngạnh vặn vẹo, lúc này mới theo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đột nhiên tại Hà Miêu Miêu trên người linh khí bạo trướng, cả kinh nàng trợn mắt há hốc mồm. Người, đây là muốn tiến giai. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Đột phá. Hà Miêu Miêu chính mình cũng thực không nói gì. Từ luyện khí kỳ bắt đầu của nàng tiến giai liền thập phần đột nhiên, thập phần tùy ý, đến đột phá trúc cơ đại cảnh giới đều là tại hoang giao giã ngoại tiến hành. Lúc này tiến giai sớm có đoán trước, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cơ hội lại sẽ là trọng thương tới đến. Nhanh trầm hạ tâm thần. Có ta bảo hộ trận, ngươi yên tâm tiến giai. Tần Hoài Chân nhanh chóng phản ứng kịp, lấy ra không ít linh thạch, sẽ ở chung quanh gia cố một vòng trận pháp. Nàng đem Hà Miêu Miêu phía sau lưng đẩy ngồi thẳng, vững vàng ngồi xếp bằng ở trên bờ cát, lúc này mới đi đến trận pháp một góc, để tránh trên người linh lực dao động ảnh hưởng đến tiến giai. Hà Miêu Miêu lúc này mới có dư lực chú ý tới trận pháp chung chỉ có hắn cùng Tần Hoài Chân, nghĩ đến Lão Kỳ cùng Thạch Đầu là tại một cái khác trận pháp chung, chiếu cố đồng dạng trọng thương Béo Viên. Đa tạ. Nàng hướng Tần Hoài Chân gật gật đầu, không dám chậm trễ nữa công phu. Chìm vào tâm thần một cái chớp mắt, khí tức cường đại từ nàng trong cơ thể điên dũng mà ra, xông đến trận pháp bên cạnh Tần Hoài Chân lui về sau vài bước. Nóng cháy hỏa linh lực, bàng bạc thủy linh lực, hai loại lĩnh ngộ sâu nhất thuộc tính tại trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển. Tinh thuần hỏa linh kéo thổ linh tăng trưởng, thổ linh lại kéo kim hệ linh chất lỏng, dần dần trở nên cùng hỏa linh lực bình thường tinh thuần, kim lại sinh nước, nước tái sinh một, một hệ linh lực tăng vọt, nhường hỏa linh lại cường đại. Ngũ hành sinh sinh bất tức, tự thân tăng trưởng khiến cho kinh mạch dần dần bị mở rộng. Hà Miêu Miêu hết sức chăm chú đắm chìm ở trong đó, dẫn đạo không ngừng bảo chứng linh lực tại trong kinh mạch tuần hoàn áp xúc trở nên càng thêm tinh thuần. Đợi cho linh lực dần dần bằng phẳng, nàng mới vận lên công pháp, dẫn vào ngoại giới linh khí đi vào thể. Tần Hoài Chân lên bờ thì có thể tuyển người ở thư thớt bãi biển, phủ cận không có một bóng người, bằng không lấy Hà Miêu Miêu hấp thu linh khí cường độ, chỉ sợ sớm đã làm cho người đến dò xét. Chen chúc mà tới linh khí, toàn bộ ngưng tụ tại Hà Miêu Miêu quanh thân, nồng đậm đến cơ hồ sắp tích thành chất lỏng. Tần Hoài Chân lại không thể chờ ở trong trận, như vậy nồng đậm linh khí nhường nàng này trúc cơ trung kỳ, đều cảm thấy có loại hít thở không thông cảm giác. Hà Miêu Miêu đắm chìm tại tiến giai trung căn bản không biết Tần Hoài Chân xuất trận, lại càng không biết chính mình tụ tập linh khí, lại so từ trước nồng đậm mấy lần. Nàng chỉ thấy cuồn cuộn không ngừng linh khí, đi vào thể hậu hết sức thoải mái, trải qua luyện hóa hậu trở thành tự thân linh lực một bộ phận, dựa theo và lơ, tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để nhị trọng trung giai công pháp bắt đầu vận chuyển lên. Dần dần tự thân phát ra nhiệt lực cũng gia nhập trong đó, nhường đại lượng tinh thuần linh lực chen rộng kinh mạch bị ấm áp tẩm bổ trở nên càng thêm mềm dẻo. Hà Miêu Miêu chỉ thấy tâm cảnh trong suốt thanh minh, thân xác tại thoải mái trạng thái bên trong dần dần cường đại. Trước đó trước ngực thương thế cũng tại linh lực ấm lưu tẩm bổ xuống triệt để khôi phục như thường. Nàng cũng không ngạc nhiên, thậm chí không có nửa điểm cảm xúc. Trong đầu không tồn bất kỳ ý niệm gì, đáy lòng chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh. Đãi ngoại giới linh khí hấp thu không còn, của nàng kinh mạch đã bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng mấy lần, tinh thuần linh lực thong thả mà kiên định, hướng kia tầng vô hình bình chứng hung hăng trùng kích mà đi. Thức hải quen thuộc nổ vang, nhường Hà Miêu Miêu rốt cuộc có một tia cảm xúc, an tâm cùng sung sướng kèm theo tiến giai, làm cho cả quá trình càng thêm thuận lợi. Thần thức mạnh duỗi ra, phạm vi 15 trong thu hết trong đó, mỗi một xa, mỗi một giọt nước đều thấy rõ thanh sở sở. Thu hồi thần thức tham đi vào trong cơ thể vừa thấy quay về đan điền linh lực lại tụ thành linh chất lỏng đoàn, từ trước chỉ có lớn chừng ngón cái, nay đã là trưởng thành gấp hai. Ngũ sắc linh chất lỏng đoàn ở đan điền thong thả xoay tròn, cảm ứng được chủ nhân tiến giai đồng dạng sung sướng lên dị hỏa, cũng nhẹ nhàng nhúc nhích tỏ vẻ hưng phấn. Đãi linh chất lỏng đoàn dừng lại động tác, vững vàng phiêu phù ở ẩn nặc dị hỏa chung quanh, Hà Miêu Miêu mới mở hai mắt ra, đứng dậy ra trận pháp. Nàng cũng không vội củng cố tu vi, Béo Viên thương thế không rõ, đội ngũ nhiệm vụ cũng còn chưa hoàn thành, nơi đây lại là xa lạ đảo nhỏ, thật sự không có biện pháp an tâm bế tiểu quan. Tần Hoài Chân đang đứng tại ngoài trận cảnh giới, gặp Hà Miêu Miêu từ trong trận đi ra, cả người khí tức so nàng còn muốn thâm hậu một hai thành, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Nghĩ đến vừa mới như vậy nồng đậm linh khí đều bị Hà Miêu Miêu hấp thu đi vào thể. Nhìn lại nàng vẫn chưa củng cố tu vi, khí tức đồng dạng trầm ổn không trôi nổi, Tần Hoài Chân biểu tình liền từ ngô ngơ đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến khoa trương cùng ngày thường tưởng như hai người. Như vậy tiến giai có thể xem như nhường ta trưởng kiến thức. Ngươi từ trước cũng là như vậy. Như thế nào sẽ như vậy? Vừa nhanh lại ổn thỏa. Hà Miêu Miêu từ sẽ không nói là công pháp cùng huyết mạch chi cố ý, nửa thật nửa dấu riêng giải thích. Trước đoạn ngày vào huyễn biển bí cảnh thêm kéo linh căn phúc. Trách không được. Tần Hoài Chân gật gật đầu, khôi phục ngày thường trầm ổn sang sảng, huyễn biển bí cảnh thật là địa phương tốt. Đáng tiếc chúng ta vừa lúc bỏ qua cơ hội này. Xem ra ngươi là địa bập tinh thuần độ. Huyền bập xác nhận không có lợi hại như vậy. Tần Hoài Chân khích lệ là thật tâm, nhưng là hoàn toàn không có hâm mộ hoặc bất bình. Gặp Hà Miêu Miêu trạng thái vô cùng tốt, ngược lại vì nàng cao hứng. Hà Miêu Miêu cũng không phủ nhận, linh căn tinh thuần độ cũng không phải bí mật, tại ngày thường trong tu luyện cũng có thể nhìn ra một hai, muốn trường kỳ chung đụng người, căn bản không cần thiết giấu riêng. Nàng vẫn chưa liền tu vi chi sự nhiều lời, chỉ nhìn cách đó không xa một đạo còn lại trận pháp hỏi. Béo viên còn hảo. Tần Hoài Chân nghe vậy không hề lo lắng sắc. Mang theo nàng tới gần trận pháp, rút ra mấy cây trận ký linh thạch trực tiếp đi vào. Hắn thương kỳ thật không có ngươi lại, chỉ là nhịn đau không được, ngất đi. Một thân thịt coi như là bạch trưởng. Nằm ngang béo viên, sắc mặt đích xác không tính kém, gặp Tần Hoài Chân còn có tâm tư vui đùa. Hà Miêu Miêu tự nhiên theo trầm tính lại, có lẽ là lấy Đông Hải Hồ Điệp đi dẫn, liền có thể tỉnh táo lại. Ngô! Tần Hoài Chân rất có kỳ sự gật gật đầu, ta xem đồng dạng khối bạc góc hổ kình thịt đối với trận pháp nướng thượng một nướng, hơn phân nửa cũng có thể hữu dụng. Ngồi ở một bên lão kỳ nhìn không được cười, cùng nhau trêu chọc khởi lên thạch đầu lặng lặng nhìn béo viên, sau một lúc lâu bỗng nhiên lên tiếng nói, tỉnh. Ba người đảo mắt nhìn lại, béo viên mặt đầu tiên là vừa nhíu tùy theo chậm rãi mở hai mắt ra, thứ hai động tác đúng là nuốt một ngụm nước bọt. Hơi thở mong manh phun ra một câu. Hồ điệp. Hổ kình thịt đâu? Bốn người nhìn trên mặt đất ánh mắt sương mù, còn không quên ăn thịt béo viên, chỉ thấy khóe mắt liên tục trù trù. Đãi hắn triệt để thanh tỉnh có thể ngồi dậy thì còn lại ba người mới phản ứng được. Hà Miêu Miêu khí tức đã là trúc cơ trung kỳ. Một trận chúc mừng tổng thêm hâm mộ sau, Tần Hoài Chân mới đề nghị rời đi bãi biển, đến trong rừng tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đến ngày thứ hai sáng sớm, Hà Miêu Miêu tu vi đã muốn vững chắc hai ba thành. Trước đó bị thương càng là hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng béo viên vẫn là ám thương chưa lại, chỉ có thể lưu lại trên bờ chờ. May mà có Hà Miêu Miêu tiến giai trung kỳ, bốn người chỉ cần hảo hảo phối hợp. Cũng không đến mức yếu đến nơi nào đi. Vì bắt kịp nhiệm vụ giao tiếp ngày, bốn người lại không chậm trễ, cáo biệt canh giữ ở trên bờ chữa thương béo viên tốc tốc tiến vào hải trung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Tần niệm. Lần này đi vào biển, vẫn chưa gặp gỡ bất cứ nào khúc chiết. Hà Miêu Miêu quen thuộc hoàn cảnh vốn là cực nhanh, một khi thích ứng hải trung tác chiến, ứng đối yêu thú cũng liền tự nhiên khởi lên. Thêm tiến giai trung kỳ, thần thức có sở tăng cường thực lực cường hãn hơn, lại chống lại ném được nàng thiếu chút nữa tắt thở bạc góc hổ kình cũng là thành thạo, lại chưa nhận đến nửa điểm thương. Săn đủ năm đầu cấp 2 trung kỳ, bốn người liền thu tay lên bờ. Tần Hoài Chân cũng không lòng tham, phá trướng đan phần thưởng cố nhiên hấp dẫn người, nhưng trong mệnh không khi nàng sẽ không cứng cầu. Đội ngũ thiếu đi một người, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt thành nhiệm vụ, chỉ có thể thuyết minh tất cả mọi người đã đến cực hạn, nếu là lại vì một đầu cấp 2 viên mãn, mạnh mẽ tiến vào hải trung, khó bảo sẽ không tại mỏi mệt trung ra ngoài ý muốn. Tại tinh thần đầy đủ thì săn bắt cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới bạc góc hổ kình đều được 4-5 người hết sức chăm chú. Lúc này đại gia tình trạng thật sự không thích hợp đi kiếm lấy kia gần như bình đan dược phần thưởng. Trở lại sơn lâm nhận được béo viên Tần Hoài Chân một khắc không ngừng tế xuất linh thuyền, lôi kéo mọi người thẳng đến vạn bảo đảo. Mấy người tới trên bờ thì chính là giao tiếp nhiệm vụ trước một ngày. Đi đến sinh ý thịnh vượng tam chân các. Một danh nhận thức Tần Hoài Chân làm việc vặt tiểu tu sĩ, vội vàng đem người dẫn vào hậu viện, xuyên qua cong cong xoay xoay tiểu đạo, đi đến một tòa trong tiểu hoa viên trong đình. Các vị tiền bối chờ một lát, vãn bối phải đi ngay thỉnh triệu quản sự đến. Triệu quản sự chính là Tần Hoài Chân nghĩa mấu quen biết chi nhân, nhiệm vụ lần này giá cả cao, nếu không có hắn tiểu đội căn bản không khả năng kiếm được đến này một bút. Đối với chỉ có qua vài lần chi duyên triệu quản sự, Tần Hoài Chân không thể nghi ngờ là cảm kích. Đợi cho một tay chắp ở sau người, một tay sờ tròm râu hôi y lão nhân đến, Tần Hoài Chân lập tức đứng dậy cảm kích hành một lễ. Nha Tần đạo hữu không cần như thế. Triệu quản sự trúc cơ viên mãn, tinh thần quắc thước, đầu bạc râu bạc không một tia tạp sắc, trên mặt mang theo vừa đúng tươi cười, vài vị tiểu đạo hữu đều ngồi xuống, vừa là cùng thế hệ, không cần khách khí. Triệu thúc là nhà ta trưởng bối bằng hữu, làm vãn bối hành lễ cũng là nên. Tần Hoài Chân thuận ý ngồi xuống, như cũ khách khí lễ độ, không chịu bởi tu vi giống nhau xưng một tiếng nói hữu. Tần đạo hữu cùng vài vị đạo hữu đến, nhất định là nhiệm vụ viên mãn. Triệu quản sự không quá để ý xưng hô, bất quá gặp mấy người lễ độ, tự nhiên tâm sinh hảo cảm, không khỏi khen vài câu, quả thật là tuổi trẻ tài cao, bạc góc hổ kình cũng không phải là dễ dàng bộ a. Tần Hoài Chân không kiêu không nóng nảy, chỉ khiêm tốn nói. Cũng là kéo quý tiệm phúc, lúc này nhiệm vụ đích xác thuận lợi, năm đầu cấp 2 trung kỳ, phẩm chất đều thập phần hoàn hảo. Hảo hảo hảo. Triệu quản sự tiếp nhận Tần Hoài Chân đưa qua đặc chế chứ vật túi, lộ ra thần thức đảo qua, gặp này phẩm chất đích xác hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng lại càng hài lòng. Kia chư vị trước tiên ở nơi này dùng bữa, đãi bếp xuống đem thịt cùng tài liệu phân cách, ta lại đem linh thạch đưa lại đây. Hắn mang theo chứ vật túi tránh ra không bao lâu, liền có luyện khí tiểu tu sĩ kéo bốn mặn một canh cùng với một bình linh rượu, từ tiểu đảo đi tới. Canh rau rượu đô chỉ tính thường thấy, bất quá tam chân các đối đãi tiếp nhiệm vụ tu sĩ thái độ, hãy để cho năm người cảm thấy thập phần thỏa đáng. Tùy ý nếm qua vài hớp, ngay cả luôn luôn tham thực béo viên đều ngừng đũa, dù sao cũng là ở bên ngoài, không cần thiết đem cái đĩa ăn được hết sạch lóe sáng, khiến cho người chê cười. Dùng xong linh thiện, lại qua nửa canh giờ, triệu quản sự mới mang theo hai cái chữ vật túi đi vào trong đình giao cho Tần Hoài Chân. Không phải thân thể cơ hồ hoàn hảo, vài vị thực lực làm người ta bội phục. Dựa theo ước định, một đầu 2.000 năm châm xuống phẩm linh thạch tài liệu trả lại cho các vị, các ngươi tra tra xem có phải hay không số này. Tần Hoài Chân cũng không chối từ, tham nhập thần nhận thức tại hai cái chữ vật túi đảo qua chống lại số lượng hậu, lại từ chữ vật túi lấy ra 2.500 cái linh thạch đặt lên bàn. Lúc này đa tạ triệu thúc chiếu ứng, này điểm tâm ý kính xin không cần vét bỏ. Triệu quản sự trên mặt tươi cười không biến, đang muốn mở miệng chối từ, lại nghe được Tần Hoài Chân mở miệng lần nữa. Nếu không phải triệu thúc tương trợ, chúng ta nơi nào kiếm được đến những này. Như ngài không chịu thu, lần sau ta nhưng là không mặt mũi lại đến thỉnh cầu hỗ trợ. Triệu quản sự minh bạch nàng là muốn trường kỳ lui tới, suy tư một lát, cuối cùng vẫn còn nhận lấy linh thạch. Nếu thừa ngươi một tiếng thúc, về sau có đến nhiệm vụ, sao có thể không giao cho người trong nhà đâu. Tần Hoài Chân triệt để nhẹ nhàng thở ra cảm kích tạ sau đó, lại đang trong đình hàn huyên vài câu, năm người mới bị đưa ra tam chân các. Ra cửa tiệm, Tần Hoài Chân lính bốn người thẳng đến bờ biển, vẫn chưa tại Vạn Bảo đảo bán đi tài liệu, mà là thượng đi xem triều thành đại hình linh thuyền, chuẩn bị đi trên bờ quen biết cửa hàng buôn bán. Lúc này chỉ là tam chân các thu nhập, liền có 1.000 xuống phẩm linh thạch, mỗi người đều có thể phân được 2.000 bán tài liệu, mỗi người ít nhất còn có 2.500. Một chuyến được 4.500 xuống phẩm linh thạch là trúc cơ kỳ tiểu đội khó gặp giá cao, chẳng sợ dứt bỏ mua đan dược, giá thuyền bày trận linh thạch chuyến này vẫn là kiếm được không ít. Trừ không thiếu linh thạch Hà Miu Miu, còn lại bốn người đều cao hứng được không khép miệng, tới Tần Hoài Chân nghĩa mấu tiểu tiểu tứ thì còn mang theo vài phần hưng phấn vẻ. Tần Hoài Chân nghĩa mấu tên gọi Tần Niệm, nhìn qua 40 ra mặt. Mặt màu đen rộng rãi quần lụa mỏng, nhưng không che giấu được thành thục xinh đẹp khiến cho người không rời mắt được. Gặp Tần Hoài Chân trở về, nàng mừng đến tự mình xuống bếp, làm hảo chút chuyên môn, lấy không ít linh rượu đi ra quan thượng cửa tiệm cùng năm người ở bên trong viện chè chén nói chuyện phiếm. Nghe nói triệu quản sự thu linh thạch đáp ứng ngày sau tương trợ, Tần Niệm cười đến càng là vui vẻ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ngươi ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng, ta chỗ này lại cho không được ngươi cái gì giúp, hắn có thể ứng xuống dưới, của ngươi ngày cũng tốt hơn chút. Tần Niệm tiểu tiểu tứ thật là nhỏ, lui tới vẫn chỉ là bản địa nghèo tu sĩ kiếm linh thạch miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ chính nàng tu luyện. Tần Hoài Chân tiến vào trúc cơ kỳ, hai người chi tiêu càng đại, là lấy mới có thể rời bến tổ săn thú đội. Ta qua được rất tốt, ngươi đừng luôn luôn nhớ thương. Ngược lại là người nọ, nhưng có lại tìm ngươi phiền toái. Tần Niệm thần sắc có chút ảm đạm, giọng điệu rất là bất đắc dĩ. Ngày gần đây chưa từng đến qua, nói là đã nhiều ngày mới có rảnh, dự tính cách đến cửa không xa. Ai, dù sao cũng là đại tông môn người, coi như là hao tài tiêu tai đi. Ngươi khó được trở về, vẫn là không đề cập tới hắn. Đây là các ngươi đội viên mới đi. Nhanh ăn nhiều chút cá, thường thường Tần Di tay nghề. Hà Miu Miu cười ứng xuống hậu, trong chén bị gắp một đại đũa thịt cá, đang chuẩn bị chọn một khối ăn, lại nghe Tần Hoài Chân giọng điệu lạnh lùng. Đại tông môn lại như thế nào? Hắn bất quá là cái quản tạp dịch. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải nâng? Hoài Chân, ngươi nhỏ tiếng chút. Tần Niệm cho Hà Miu Miu gắp đồ ăn tay một ngừng, nhanh chóng buông đũa che Tần Hoài Chân miệng thành thành thật thật cho ta tu luyện. Tùy ý hắn như thế nào, ngươi tiền đồ, tự có cơ hội cho ta xuất khí. Bốn người cùng nhau thả chiếc đũa, không biết nên như thế nào cho phải. Đặc biệt biết được tiền căn hậu quả lão kỳ, béo viên cùng thạch đầu, nhìn Tần Hoài Chân khí tức giận nảy ra, nhìn không được cùng nhau thở dài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Kích sát. Tần Di, người nọ bất quá là trúc cơ viên mãn, không bằng mấy người chúng ta liên hợp. Béo viên dẫn đầu mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tần Niệm vẫn là lắc đầu thở dài nói. Tính, hắn chính là trong lời nói chiếm chút tiện nghi tới vô linh thạch đều là ngoài thân vật này đoạt liền đoạt a. Nói xong câu này, Tần Niệm dứt khoát đứng dậy ra trận pháp, nói là lại đi lấy gần như bầu rượu đến. Tần Hoài Chân tức giận này không tranh, khả còn nói không ra lời nói nặng, chỉ có thể mặc cho nàng trốn tránh cách rời đi. Hà Miu Miu lòng tràn đầy khó hiểu, khả lại không tốt nói thẳng hỏi, vẫn là Tần Hoài Chân chủ động đề cập, nàng mới biết sự tình nguyên nhân trải qua. Tần Hoài Chân vẫn là hài nhi thời kỳ, liền bị Tần Niệm nhặt được thu dưỡng. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, kinh doanh tiểu tiểu tứ sống qua ngày, tại tu vi không cao khi coi như là khá lắm rồi, loại này bình thường mà ấm áp ngày, nhường lẻ loi một mình Tần Niệm cùng bị vứt bỏ Tần Hoài Chân đều thập phần quý trọng. Xấu liền xấu ở, người không gây chuyện, lại tổng có họa trời giáng. Tần Niệm tính tình cùng diện mạo thập phần không hợp, mềm mại lại quá mức lương thiện. 10 năm trước một lần lịch lãm chung, gặp cùng bậc nam tu bị thương, trong túi đựng đồ đan dược cũng đã hao hết, liền tại khẩn cầu chung đáp ứng cứu hắn một mạng, đem trên người mình đan dược đều cho nam tu. Kết quả nam tu khôi phục hậu theo của nàng khí tức đuổi theo, không phải quấn muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Tần Niệm linh căn tinh thuần độ không cao, nhưng vẫn là chuyên tâm hướng đạo, cũng không tính can thiệp chuyện nam nữ. Nào nghĩ đến cử tuyệt sau kia nam tu lại bỗng nhiên đồng thủ công kích. Một hồi kịch đấu dưới, Tần Niệm vận dụng sở hữu pháp khí, phù lục mới liều chết trốn thoát trở lại xem triều thành. Khả ám thương đều còn chưa triệt để khôi phục, nam tu cũng đã tìm đến cửa đến tại tiểu quán trước cửa chỉ trích nàng cố ý câu dẫn, hấp thụ hắn linh lực luyện công hậu trốn thoát. Tần Niệm tất nhiên là không nhận thức. Lại không dám tại thành bên trong đánh nhau, chỉ có thể cùng hắn lôi kéo đến xem triều thành xử lý công việc điện. Kết quả nhìn đến kia nam tu cùng xử lý công việc điện chấp sự quen thuộc, mới biết hắn là Âm Dương Tông ngoại môn số 1 số 2 đệ tử, đồng thời cũng là tạp dịch điện chấp sự chi nhất. Như vậy thân phận tại Âm Dương Tông có lẽ không bị cho là cái gì, nhưng đối với Đông Hải tán tu mà nói, là không thể trực tiếp trêu chọc. Tần Niệm chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, đáp ứng lén giải quyết. Nam tu yêu cầu nàng tiến cống tiểu quán hai thành thu nhập, nàng cũng kiên trì ứng xuống. Chỉ vì nam tu âm ao nói một câu: ngươi cùng ta tu vi là sấp xỉ, ta bức bách không được ngươi, ngươi kia nghĩa nữ. Nhưng là kém ta mấy cái tiểu cảnh giới đâu. Lúc ấy Tần Hoài Chân còn chưa tiến giai trung kỳ, chỉ kém tới nhà một cước, Tần Niệm sợ nàng ra cái gì đường rẽ, tâm hoảng hốt liền ứng xuống tâm ma thề. Kết quả 10 năm này, nam tu thường xuyên tiến đến khảo sát, sinh ý chiếm chút ngoài miệng tiện nghi, sẽ ở tiệm trong lấy đi chút linh thạch, về phần là mỗi năm thu nhập hai thành vẫn là càng nhiều, Tần Niệm cũng khó lấy tính toán. Tần Hoài Chân càng nói càng tức, hai mắt đều sắp phun ra hỏa đến, béo viên, lão kỳ cũng đầy mặt phẫn nhiên, liên tục mắng cái không ngừng. Kia vì sao không thừa dịp hắn đến khi trực tiếp giết? Hà Miu Miu thập phần khó hiểu, Tần Niệm, Tần Hoài Chân cộng lại, tổng không đến mức đánh không lại một cái trúc cơ viên mãn, vì cái gì tình nguyện bị quản chế bởi người đều không trực tiếp động thủ. Tần Hoài Chân nghe vậy rất là bất đắc dĩ, ta nương tiệm này, tay nghề này đều truyền rất nhiều đại, nàng không nghĩ hủy trong tay nàng, cũng không muốn nhường ta vì việc này đắc tội Âm Dương Tông, rơi vào cách đi xa bôn ba kết cục. Hà Miu Miu trầm mặt, không biết nên nói cái gì cho phải, chung quy đây là Tần Niệm lựa chọn. Tần Hoài Chân tức giận như vậy cũng không vi phạm ý này, nàng một ngoại nhân lại càng sẽ không đi xen mồm. Lão Kỳ cũng chỉ là trầm mặt, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, thạch đầu càng là mặt không chút thay đổi, nhìn cửa sổ ngẩn người. Chỉ có tùy tiện béo viên như trước tức giận bất bình, phá Âm Dương Tông, dưỡng một đám phá tu sĩ cả ngày liền biết âm A Dương điều hòa, ta phi. Không một đồ tốt. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, lại nghe được gian ngoài đại môn giống bị đại lực đánh văng ra, bang bang vài tiếng rơi trên mặt đất. Một tiếng âm dương quái khí giọng nam vang lên theo. Tần Niệm. Lão tử đến cửa ngày, dám đóng cửa lại. Là chán sống. Tần Hoài Chân nắm thật chặt nắm tay, đứng dậy nhìn về phía trận pháp ngoài, dùng thật lớn khí lực, mới đưa trong lòng lửa dần áp chế. Béo viên nghe nói như thế liền muốn xông ra ngoài, lại bị lão kỳ một phen ngăn lại, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đừng xúc động gây chuyện, trước xem tình huống một chút. Hà Miu Miu ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, chỉ thấy một danh mặt Âm Dương Tông ngoại môn đệ tử phục, đầu đội tam giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, thon gầy mảnh dài, xấu xí trung niên nam tu, từ cho bụi phấn khởi đại đường đi vào nội viện. Bọn họ chỗ ở vị trí là tiểu hoa viên trung bàn đá, gian ngoài trận pháp là Tần Niệm sở bố trí, lại có trận bàn tăng cường, tới nay người tu vi căn bản nhìn không thấu. Tần Niệm. Cùng cách nào giã nam nhân lăn đâu. Còn không mau mau ra ngoài đón khách. Nam tu một đường ô ngôn uế ngữ không ngừng. Đến gần nội viện hậu. Dứt khoát trực tiếp ngồi vào tiểu hoa viên bên cạnh một chỗ khác bàn đá. Gầm giống hồ ngôn loạn ngữ. Dẫn tới bên ngoài không ít người. Hướng đá văng ra đại môn nội đường xem. Đãi hắn hùng hùng hổ hổ hoàn tất. Tần Niệm mới môi mím thật chặt môi. Từ một chỗ tiểu đạo trung cất bước đi ra. Gặp Tần Hoài Chân mấy người hảo hảo mà chờ ở trận pháp, nàng mới không hề khẩn trương trực tiếp nghênh đón. Lôi chấp sự đến. Vừa mới tại hậu trù mở ra trận pháp, chưa từng nghe tới. Ít nói nhảm. Linh thạch đâu? Nếu là lại không đủ, bắt ngươi nguyên âm đến để cũng thành, hắc hắc hắc hắc. Tần Niệm trong lòng cũng hận, khả chỉ nghĩ đến tốc tốc đem hắn tiêu hao, miễn cho hắn dây dưa nữa nhất thời tuổi trẻ khí thịnh nữ nhi sẽ nhìn không được động thủ. Từ hôm tại chứ vật túi lấy ra 30 cái trung phẩm linh thạch, đưa cho lôi chấp sự hậu, lại thấy hắn rất là khinh miệt một hừ. Liên điểm này, này, tiểu điếm sinh ý quản sự cũng là biết đến. Ha ha. Lôi chấp sự cười đến vẻ mặt dâm tà, vung hai tay lên ném ra ba đạo tam giai thượng phẩm trận bàn, đem vốn cũng không đại tiểu điếm toàn bộ bao lại, quái thanh quái khí nói. nhiều năm như vậy chưa từng phát uy, ngươi cho ta là ăn chay. Nếu không đem ra linh thạch, liền bắt người đến gán nợ. Sầm sầm sầm. Tần Hoài Chân từ trận pháp trung lắc mình mà ra, giơ kiếm hăng hái vung, vài chục kiếm khí mang theo vô hình sát khí thẳng đến Lôi Chấp Sự mệnh mạch. Hà Miêu Miêu theo sát phía sau, cơ hồ tại đồng thời tế xuất thừa ảnh, thân hình chợt lóe đi đến Lôi Chấp Sự đường lui, thấy không rõ quý tích đoàn kiếm hướng hắn bay đi. Lão Kỳ, Béo Viên cùng Thạch Đầu cùng vừa mới phản ứng kịp Tần Niệm cùng nhau gia nhập chiến cuộc, đem Lôi Chấp Sự đổ được lại Vô Sanh Lộ khả trốn. Trúc cơ viên mãn tu sĩ, trung quy không phải yêu thú có thể so. Lôi Chấp Sự đầu đội phòng ngự pháp bảo, điều khiển một đôi siêu phẩm hắc bạch trường kiếm, kiếm pháp sắc bén, chiêu thức tinh diệu, thân pháp tiến độ càng là không rơi xuống thừa. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, đưa tay phải ra một chiêu, chuẩn bị đem ba đạo trận bàn triệu hồi, nhường xem triều thành xử lý công việc điện biết được lần này đánh nhau, nhường mấy người này tại lao trung hảo hảo thể nghiệm sinh hoạt, lại từ hắn nhất nhất giải quyết. Đang tại hắn ảo tưởng mấy người cầu xin tha thứ hình ảnh, một đạo thấy không rõ tốc độ màu tím hào quang, lại trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự pháp bảo linh quang thẳng tắp xâm nhập mi tâm của hắn. Lôi Chấp Sự còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước mắt bỗng tối đen, không còn có bất cứ nào suy nghĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Rời đi Đông Hải. Ngoài nổ sự ném ra ba đạo tam giai trận bàn, vẫn êm đẹp phong bế toàn bộ tiểu viện, chẳng sợ tuần thành tu sĩ, cũng không có khả năng biết được trong viện phát sinh hết thảy. Trừ phi có nguyên anh thay đổi thần tu sĩ thần thức đảo qua, chỉ là xem triều thành bên trong trấn thành tu sĩ, nơi nào sẽ có này nhàn hạ, đến chú ý một cách không chớp mắt tiểu tiểu tứ. Hà Miêu Miêu thu hồi chỉ còn lại hai lần công kích sấm sét, lặng lặng nhìn mềm mềm ngã xuống đất, mất đi sinh cơ ngoài nổ sự, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nàng không cảm thấy Âm Dương Tông sẽ vì một cái quản tạp dịch ngoại môn đệ tử, phái ra cái gì cao giai tu sĩ đến trả thù. Chết một cái tiểu tốt, lại đổi một cái chính là, ngoài nổ sự tại tông môn địa vị căn bản không khả năng như Tần Niệm tưởng tượng như vậy quan trọng. Tần Niệm chẳng qua là vì Tần Hoài Chân quan tâm xét loạn. Hoài Chân, còn ngươi nữa nhóm mấy cái, nhanh rời đi nơi này. Vì nương lại được, luôn luôn không có gì chủ ý, lại mềm lòng được quá đầu Tần Niệm, rốt cuộc tại ngoài nổ sự chết đi kiên cường. Ta hướng nội địa đi, các ngươi đi trên biển đảo nhỏ trốn trốn tránh đi gần lại nói. Nương, ngươi theo chúng ta cùng đi. Tần Hoài Chân không đồng ý nàng một mình rời đi, đi nội địa tất trải qua đồ sơn thì địa giới, chỗ đó đối không có thân phận lệnh bài tu sĩ hà khắc, căn bản không phải trốn sự địa phương. Không được. Hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới vào rượu của ta tứ, ta là trốn không thoát can hệ. Các ngươi tới khi đi cửa hậu viện cũng không có người biết được, tự ta hướng nội địa đi, như Âm Dương Tông thực sự có người vì hắn trả thù, các ngươi mới sẽ không bị liên lụy. Mọi người còn lại khuyên Tần Niệm lại trước một bước mở miệng. Yên tâm đi, ta trốn ở phàm tục địa giới không có việc gì, chờ việc này qua đi, ta lại hồi trên biển tìm các ngươi. Nàng tu vi tối cao, muốn đi ai cũng ngăn không được, lời nói còn chưa hạ xuống, nàng đã muốn thu hồi ba không người khống chế trận bàn, lắc mình ra tiểu viện. Tần Hoài Chân thở dài, bắn ra một gốc yếu ớt ngọn lửa, đem ngòi nổ sự đốt thành đen bụi đất, chỉ còn lại một cái túi đựng đồ. Đi, về trước quá một đảo. Ba tháng sau, gió êm sóng lặng. Tần Niệm cũng từ trong lục về tới Đông Hải, tại quá một đảo cùng năm người ở cùng một chỗ. Chính như Hà Miêu Miêu suy nghĩ, ngòi nổ sự ngã xuống tại Âm Dương Tông, ngay cả cách đâm đầu xuống hồ hòn đá nhỏ cũng không tính là. Không ai đi điều tra hắn chết ở nơi nào, cũng không ai tiến đến tiểu tiểu tứ tìm tra, ngay cả tên kia cùng hắn quen biết xem triều thành chấp sự, nghe nói hắn chết, đều chưa từng đề cập qua hắn cùng với Tần Niệm khúc mắc. Như vậy người chết sẽ chết, ai cũng sẽ không vì hắn đi đòi cái gì cách nói. Tần Niệm bị khi dễ nhiều năm, vẫn bị tâm ma thể áp chế, lại bị Âm Dương Tông lớn như vậy dựa vào dọa xứng, mới có thể từ nội tâm trong cường ngạnh không đứng dậy. Bất quá lần này, chỉ cần dựng đứng lên cách kim đan kỳ tới nhà một cước, khả năng cũng liền bước qua. Đảo mắt lại là một năm qua đi, Hà Miu Miu đem tu vi củng cố được kiên kiên định định, đối nước chi nhất nói lính ngộ được càng thêm tinh thâm, còn tại Đông Hải buôn bán lời một bút linh thạch. Săn thú tiểu đội nhiệm vụ tại triệu quản sự chiếu cố cho tiến hành được càng ngày càng thuận lợi, lại có Hà Miu Miu dốc hết sở học giáo thủ thuật luyện đan, chẳng sợ gặp gỡ sóng gió kỳ, tiểu đội mọi người cũng không thiếu ổn định đan dược. Kể từ đó, vây ở sơ kỳ nhiều năm lão kỳ, rốt cuộc đột phá tới trung kỳ, nhường tiểu đội thực lực nâng cao một bước. Tiểu viện sinh hoạt cũng có tư có vị, Tần Niệm vì không để cho tay nghề thất truyền thường xuyên giáo thụ mọi người như thế nào chế biến linh thiện, sản xuất linh rượu. Hà Miu Miu cùng béo viên học được nhanh nhất, một năm qua này đem lý luận nhớ chặt chẽ dựa một chút, đồng khởi tay tới cũng có chút giống dạng. Tiểu viện bị mấy người coi là ra, ngày qua được bình thường ấm áp, trong viện thường xuyên tràn ngập tiếng nói tiếng cười, ngay cả thạch đầu cũng dần dần gia nhập vào, mở miệng nói đến một ngày so một ngày nối liền. Tần Niệm đang sờ tìm đến tiến giai chi triệu hậu, cáo biệt mọi người một mình rời bến lịch lãm, tại Hà Miu Miu thu được có chứa chính mình hơi thở ngàn dặm truyền tấn phù thì nàng còn chưa từ phương xa trở về. Ngươi muốn đi? Tần Hoài Chân đang tại trong viện xem lão kỳ, béo viên luyện hóa linh thực, nghe được Hà Miu Miu nói muốn rời đi kinh ngạc rất nhiều, trong lòng có giống trống giống cảm giác mất mát. Nàng vẫn biết được, Hà Miu Miu chắc là sẽ không vĩnh viễn tại Đông Hải đợi, chỉ là ở chung gần một năm dưới, nàng sớm đã đem này làm như thân muội muội cách, chỉ cảm thấy mọi người đều là người nhà, cố ý bỏ quên chung quy một ngày muốn tách ra sự thật. Lão kỳ, béo viên trên tay động tác một ngừng, đồng thời buông tay trung linh thực, nhìn Hà Miu Miu nói không ra lời. Hà Miu Miu trong lòng cũng không dễ chịu, từ ban đầu chỉ muốn tìm cái thích hợp tiểu đội đặt chân, càng về sau chậm rãi trở thành sinh tử chi giao, trở thành người nhà cách tồn tại, đột nhiên muốn ly khai, chính nàng cũng có chút hoảng hốt. Nhưng nàng thanh thanh sở sở biết, chính mình không thuộc về Đông Hải, không thuộc về thanh thản an ổn. Nàng còn có nguyện chưa đạt thành, có tâm sự chưa xong. Là thừa dịp bây giờ còn có linh thuyền khởi hành, đi lần này chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn. Nàng nói không nói tận, khả Tần Hoài Chân, lão kỳ cùng béo viên đều biết biết ý của nàng. Tại tu sĩ mà nói, 10 năm, vài thập niên, thậm chí trên trăm năm đều là trong thời gian ngắn. Hà Miu Miu chuyến đi này, gặp lại nhưng liền không biết là khi nào. Lưu lại truyền tấn phù, đi phía tây lịch lãm tìm ngươi. Thạch đầu từ thành bên trong mua đan trở về, vừa lúc nghe Hà Miu Miu cáo biệt, hắn không nghĩ biến thành sinh ly tử biệt cách phiền muộn, chỉ cần người còn sống, sớm hay muộn đều sẽ nhìn thấy. Tần Hoài Chân ba người sáng tỏ hắn ý tứ, cũng theo muốn truyền tấn phù, cường đánh tinh thần cười, nói muốn vì nàng tiến đi mới chuẩn đi. Béo viên ba hai cái thu thập ra linh thiện tài liệu, Tần Hoài Chân tự mình xuống bếp, làm ra vài đạo sở trường thức ăn ngon, lại lấy ra ba người hợp những linh quả rượu, ẩm đến bán túi mới thu tay. Năm người cũng không dùng linh lực xua tan cảm giác say, nhưng tới cảng thì ban đêm gió biển hãy để cho bọn họ tỉnh táo lại. Đối mặt ly biệt thì ngược lại không có vừa mới buồn bã. Hà Miu Miu không muốn tại gợi ra thương cảm không khí. Hướng bốn người gật gật đầu quyết đoán xoay người leo lên linh thuyền. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi cho linh thuyền oanh minh khởi động, hướng tới phương xa càng lúc càng xa, Tần Hoài Chân cũng mang theo bốn người xoay người rời đi. Tới xem triều thành Hà Miu Miu cho Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang phát truyền tấn phù, mới chạy đến thuyền bay điểm mua hàng khoang thuyền thẳng đến Đại Hoang Bắc Bộ Vĩnh Mùa Đông Thành. Cho nàng truyền tấn chính là Vệ Trường Nhạc. Phù lục trung ít ỏi vài câu, căn bản nói không rõ thanh lang tình huống cụ thể. May mà hắn trước lúc rời đi một năm nay, không ngừng luyện chế ngàn dặm truyền tấn phù, quan hệ giác cận kim đan tu sĩ, cũng đã có liên lạc. Lộ Nhiên Tư đã muốn đuổi tới Vĩnh Mùa Đông Thành cùng hội hợp, chỉ là Hứa Khâu Dương truyền tấn phù từ đầu đến cuối phát không ra ngoài. Hà Miêu Miêu yên lặng không dưới tâm, bất quá nghĩ đến Thanh Lang sở chế ngàn dặm truyền tấn phù, tự ly từ đầu đến cuối hữu hạn, truyền không ra ngoài cũng có khả năng là Thương Lan giới địa phương quá lớn chi cố ý. An ủi chính mình một phen, vẫn là không thể trầm xuống tu luyện. Nàng tại khoang thuyền đi tới đi lui, một đường nhăn mày thẳng đến linh thuyền bỏ neo tại Vĩnh Mùa Đông thành quảng trường, nhìn thấy vệ trường nhạc bên cạnh đang đứng Lộ Nhiên Tư, Hứa Khâu Dương hai người, treo tâm mới hoàn toàn để xuống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Một mảnh bạch quang sau. Về trường nhạc cùng Hứa Khâu Dương đều đã từ giữa kỳ tiến giai hậu kỳ, một thân khí tức còn có chút thu liếm không trụ, như là vừa mới tiến giai không lâu. Lộ Nhiên Tư vẫn là như cũ thanh thanh lãnh lãnh, nhìn thấy Hà Miêu Miêu từ linh thuyền đi xuống, mới nhẹ nắm khóe miệng hướng nàng cười cười. Hứa Khâu Dương thay đổi rất nhanh, kia phó không câu nệ tiểu tiết, lôi thôi lít thích bộ dáng đã muốn triệt để không thấy, nay xuyên được ngay ngắn chỉnh tề, sợi tóc thúc được cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua ngược lại là có vài phần tác phong nhanh nhẹn. Tiến giai. Về trường nhạc có chút kinh ngạc. Hà Miêu Miêu cười gật gật đầu, hướng bọn hắn phần mình hành một lễ, gặp phủ cận người nhiều không dễ nói chuyện, đề nghị dứt khoát ra khỏi thành sáng lập động phủ. Mấy người đi đến Vĩnh Mùa Đông thành vùng ngoại thành chân núi, bày ra tầng tầng trận pháp, vệ trường nhạc mới dẫn đầu đã mở miệng. Chúng ta đã đem không gian cách khe đả thông. Hà Miêu Miêu nghe vậy vui vẻ, rốt cuộc có loại bụi bặm lạc đỉnh cảm giác, kia Thanh Lang tu sĩ đều đi ra. Chúng ta cũng không biết. Vệ trường nhạc mắt lộ ra mê mang, trung quy không gian một chuyện, là nguyên anh tài năng tiếp xúc được. Nay tu vi của bọn họ căn bản lý giải không được. Tại hắn đơn giản tự thuật chung, Hà Miêu Miêu mới biết rõ bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Lang kim đan viên mãn không nhiều, đãi việc này truyền khắp Đông Nam Tây Bắc, rất nhiều lánh đời không ra tu sĩ hiện thân, cộng lại tổng 25 người. Những tu sĩ này đều là tại kim đan viên mãn mệt nhọc nhiều năm, lại bởi thực lực không đủ không chịu đi sấm truyền tống tháp người, cũng có một ít là nhận thấy được tháp manh mối, tình nguyện tại Thanh Lang chết già cũng không muốn đi cái gọi là thượng giới. Có công pháp, một năm dưới năm công pháp, trong đó 23 người đều có tiến giai chi triệu, Dương đừng nói Kiều Mộng Ngư cùng với Tống Dụ đều ở đây trong đó. Thanh Lang không có ngưng anh đan, không có thời gian làm cho bọn họ tìm kiếm cơ hội, những tu sĩ này chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn đến. Mà mạnh mẽ tiến giai nguy hiểm thật lớn, liền tính may mắn bất tử, đối kinh mạch, đan điền thậm chí ngưng ra nguyên anh đều có bất khả nghịch tổn thương. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn còn lựa chọn hy sinh bản thân, làm cho cả Thanh Lang có một đường hy vọng. Tiến giai ngày ấy, Thanh Lang sở hữu tu sĩ đều đi đến cái khe ngoài thủy đàm vách núi bên cạnh, cũng không biết yêu thú là như thế nào phát hiện, một ít linh trí cực cao cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới. 23 tên gọi kim đan viên mãn, nhất nhất thuận lợi đột phá, lôi kiếp từ cái khe trung xuyên thấu đi ra, vốn là bị nứt lực lượng suy yếu không ít, đại gia qua đến đều xem như thoải mái. Nhưng ngay sau đó tâm ma kiếp lại làm cho trong đó 13 người tại chỗ ngã xuống, thất nhi Tống Dụ cùng với tạp niệm quá nặng hình gia chủ trung quy cũng không qua được cửa ải này. 23 thứ lôi kiếp đã muốn nhường không gian cách khe không ổn, đợi cho 10 lần tiếp đón chi quang từng đảo hạ xuống, toàn bộ Thanh Lang nháy mắt rơi vào một mảnh bạch quang bên trong. Đợi cho vệ trường nhạc lại mở mắt thì hắn đã đạt tới Vĩnh Mùa Đông thành ngoại thành Tuyết Sơn chi trung. Lúc ấy ta con đường hữu Hứa đạo hữu dựa gần, kết quả truyền tống lại đây hậu đồng dạng cách được không xa. Lộ Nhiên Tư gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta tại Vĩnh Mùa Đông thành bên kia ngoại ô. Hứa Khâu Dương cũng nói theo. Ta bị truyền tống đến càng bắc chỗ, tại một tòa nhìn không tới giới hạn đỉnh núi Tuyết Sơn chi xuống, hướng bên này bay hồi lâu, truyền tấn phù mới lại có hiệu lực. Hà Miêu Miêu sau khi nghe xong đồng dạng mê mang. Một mảnh bạch quang che mất tầm mắt mọi người, kia bạch quang sau Thanh Lang rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Là lấy nguyên dạng tồn tại ở tại chỗ. vẫn là trực tiếp hủy diệt. Hoặc là cách khe cùng thương lan giới tương liên tiếp trở thành thương lan giới một bộ phận. Không gian chi lực thần diệu chỗ, nàng không thể phỏng đoán, nếu là thanh lang có đại động tính bên ngoài sớm hay muộn sẽ có lời đồn đãi. Hiện tại chính là nghĩ bể đầu chân tướng cũng sẽ không nện ở trên đầu, Hà Miu Miu dứt bỏ nghi hoặc đề nghị. Hiện tại trọng yếu nhất, hãy tìm đến quen biết các tiền bối, xác định đại gia hay không an toàn. Đang nói, bốn đạo linh quang từ đằng xa bay nhanh mà đến, chợt lóe phiêu tại ngoài trận, chính là vệ trường nhạc sở chế tác ngàn dặm truyền tấn phù. Lý, Tôn hai nhà gia chủ, còn có thanh lang hai danh quen biết tán tu đạo hữu. Vệ trường nhạc đưa bọn họ chỗ ở vị trí, khắc vào tân lấy ra phù lục trung truyền ra, chờ đợi bốn người đến. Không nghĩ đến như vậy xảo, bọn họ cũng tại phương Bắc. Hứa Khâu Dương thuận miệng một câu cảm thán, nhường Hà Miu Miu trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Ba vị tiền bối, các ngươi cùng chạy tới các vị tiền bối, lúc ấy có phải hay không đứng ở cái khe phương Bắc? Ba người ngưng thần nghĩ lại, phát hiện mình cùng quen biết mấy người quả thật là đạp lên phi kiếm huyền phù tại cái khe chi Bắc. Đúng là như thế. Chúng ta quen biết đều ở đây cùng nhau, cũng không có thiếu thượng thanh tinh nguyệt nhị tông đệ tử cấp thấp, Lý, Tôn hai nhà hậu bối cũng tại. Cùng chúng ta ầm ý cương hình ra người, tại núi đối diện phía nam, ngươi nhường ta nhiều hơn phòng bị Hà Yến Quy, mang theo một đám ngốc đầu ở phía tây. Vậy được rồi. Hà Miu Miu càng nghĩ càng cảm thấy đối thanh lang bản đồ kỳ thực chính là thương lan giới thu nhỏ lại tinh giản bản, dựa theo phương vị truyền tống mà đến, vừa lúc đáp lời điểm này. Vệ trường nhạc vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến bốn đạo kim đan khí tức, chính là từ bất đồng phương hướng chạy tới Lý, Tôn hai vị gia chủ, còn có một nam một nữ hai danh kim đan trung kỳ tán tu. Mấy người chào hỏi, đem vừa mới phân tích ra tình huống cho bốn người qua một lần. Lý gia chủ trước gật đầu tán thành. Ta xem Hà Tiểu Hữu phân tích được không sai, đường lúc đến thượng, chúng ta trong gió tuyết tìm được không ít hậu bối đệ tử, an trí tại an toàn chi địa mới chạy tới. Chỉ là cũng không có thiếu luyện khí hậu bối, rơi xuống này rét lạnh chi địa, chỉ sợ khó có thể bảo mệnh. Tôn gia chủ nghĩ đến nhà mình hậu nhân, trong lòng có chút nôn nóng, chư vị đạo hữu, nếu tất cả mọi người không ngại, xin cho ta đi trước một bước, tuyết này sơn chi trung chỉ sợ có ở nhà tiểu bối đãi cứu, ta này lão tổ không thể khoanh tay đứng nhìn. Không sai, nếu chư vị đều an toàn không việc gì, ta cùng tôn gia chủ trước hết đi một bước. Lý gia chủ cũng theo đứng dậy. Hướng mọi người ôm quyền, còn cố ý đối với Hà Miu Miu khách khí nói tạ. Hà Tiểu Hữu, nhờ có ngươi, chúng ta tài năng từ thanh lang thoát khốn mà ra, lời cảm kích nhiều lời vô dụng, ngày sau có dùng được lão phu địa phương, chỉ để ý kém trường nhạc đạo hữu tiến đến tìm người. Tôn gia chủ theo biểu thái, hai người mới phần mình phân phương hướng, hướng tới càng bắc phương tuyết sơn bay đi. Một nam một nữ hai danh tán tu cũng theo ly khai trận pháp, bọn họ nhận ủy thác chiếu cố Thượng Thanh Tông, Tinh Nguyệt Tông đệ tử, tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài tìm người. Đại gia ước định nửa tháng sau, còn tại giờ phút này trận pháp sở tại địa tập kết, hảo thương nghỉ ngày sau chi sự. Đãi tất cả mọi người đi, Hà Miu Miu mới chợt nhớ tới, nếu bọn họ đứng ở phương Bắc, liền bị truyền tống tới Đại Hoang Bắc Bộ. Như vậy ở cái khe bên cạnh thông qua tiếp đón chi quang phi thăng các tu sĩ, chẳng phải là vừa lúc sẽ truyền tống đến Đồ Sơn Thị địa giới. Mười tử động thiên phi thăng mà đến Nguyên Anh Kỳ, Đồ Sơn Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua tra xét. Nhìn như cũ nửa biết bán giải ba vị tiền bối, Hà Miu Miu dài dài thở dài, mới đưa thanh lang động thiên cùng thương lan giới, Đồ Sơn Thị quan hệ tinh tế giảng thuật một lần. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 436, tuyết sưu cứu, đồ sơn thị, hoàng tộc, về trường nhạc nghe được tức mà không biết nói sao, cái gì chó má hoàng tộc, đường đường tu sĩ còn muốn xưng ai vi vương, chê cười. Hứa Khâu Dương so với hắn bình tĩnh một ít, nhưng trên mặt vô tình mang ra khỏi phẫn nộ rất là rõ rệt. Nói như thế, chúng ta như xông qua truyền tống tháp, liền sẽ trở thành cao giai tu sĩ nô bộc, thậm chí tầng chót thợ mỏ. Là, Hà Miêu Miêu cảm thấy hai người trên người khí tức đều nhanh đem nàng cho nghiền vụn, đây là cố ý thu liễm qua, nếu là nàng không ở chỗ này, chỉ sợ hai người đều phải đem chân núi hủy đi quá nửa mới bằng lòng nguôi giận. Lộ Nhiên Tư ngược lại là bình tĩnh được ngay, không nhanh không chậm tung ra một câu. Tại trong mắt chúng ta, phàm tục người trong như con kiến, sinh tử không quan trọng, mà đối với Miu Miu theo như lời thay đổi thần kỳ đại tu sĩ, chúng ta cũng chỉ bất quá là phàm người cách tồn tại. Có thực lực làm chuyện như vậy, nào quản con kiến như thế nào tác tưởng. Lộ Nhiên Tư biến thành khuyên giải, khiến cho trên người của hai người khí tức hòa hoãn xuống, lại tức giận lại như thế nào. Quái vật lớn tổng sẽ không bị mấy khối thạch đầu đánh bại. Gặp hai người tỉnh táo lại, Lộ Nhiên Tư mở miệng lần nữa. Chúng ta bây giờ cũng chia tản ra đến tại Bắc Bộ tìm kiếm quen mặt Thanh Lang hậu bối, nhiều người nhiều một phần lực. Về Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương từ không có gì là không khả, vung mở ra trận pháp, phần mình tuyển định phương hướng, ước định mỗi ngày ban đêm ở đây gặp. Lộ Nhiên Tư dựng lên phi kiếm, mang theo Hà Miêu Miêu hướng trong núi bước vào. Rét lạnh lăng liệt phong tuyết từ đầu đến cuối không ngừng, đại hoang Bắc Bộ chưa từng có xuân hạ mùa thu. Lộ Nhiên Tư đem phi kiếm tốc độ thả được chậm chạp, cự ly mặt đất cũng chỉ có một trượng tả hữu, để tránh phong tuyết quá lớn không tốt thao túng, hãy xem không rõ trên mặt đất có không có người. Có lạnh hay không? Bay nửa canh giờ, Lộ Nhiên Tư chỉ thấy phong tuyết bức người, quay đầu đi quan tâm hỏi. Không lạnh. Hà Miêu Miêu huyết mạch công pháp cùng với tước dạng dị hỏa đều bảo đảm nàng không sợ nóng cũng không sợ lạnh, chẳng sợ không hề phòng bị đi hợp hư sơn cũng sẽ không bị đông cứng. Vậy là tốt rồi. Lộ Nhiên Tư như cũ thiếu nói, thấy nàng đích xác không có việc gì, liền không hề chú ý, thần thức ánh mắt hướng phía dưới quan sát. Trắng xóa một mảnh nào có biến sắc, nhìn xem lâu khiến cho người hai mắt mệt mỏi. Tại tuyết trung tìm tòi chỉnh chỉnh một buổi chiều, đến hoàng hôn đều chưa từng tìm đến nửa cái Thanh Lang thấp giai tu sĩ. Lộ Nhiên Tư linh lực hao phí gần nửa, dứt khoát hàng xuống phi kiếm bày trận pháp ở bên trong nhị tạm, thuận tiện hỏi thăm Hà Miêu Miêu luyện đan tiến triển. Hà Miêu Miêu đem chính mình từ nàng lưu lại tâm đắc nhập môn, nói đến đi đan vực toàn diện học tập cùng với thi đậu nhất phẩm luyện đan sư sự, tinh tế nói một lần. Lộ Nhiên Tư nghe hậu, vui mừng gật gật đầu. Rất tốt, năm đó hình nhưng từng nói với ta, ngươi có thiên phú, lại chịu dụng tâm chắc chắn có thành tựu. Nàng xem người, luôn luôn là không lầm. Nói đến lưu quản sự, Hà Miêu Miêu giống như Lộ Nhiên Tư trong lòng cũng có chút buồn bã. Tại diệu đan các ngày, nàng bất chi bất giác nhận đến lưu quản sự ảnh hưởng, hoặc không ít gì đó, làm người đạo lý. Làm việc suy nghĩ, lưu quản sự trí tuệ cùng thông thấu, từ trước nhường nàng bội phục. Đáng tiếc. Lộ Nhiên Tư hít một câu, rất nhanh khôi phục thanh lãnh bình tĩnh. Chúng ta người sống, không nên đắm chìm vào thương cảm bên trong. Muốn hấp lấy giáo huấn, hiểu được cân bằng chi đạo, không cần bởi vì hội bố cuộc mà không cố thực lực, hoặc là làm chỉ biết đồng thủ xuẩn vật này. Là, vãn bối nhớ kỹ. Lộ Nhiên Tư đề điểm. Nhưng Hà Miêu Miêu cảm thấy rất là rối rắm. Vốn là không yêu dính chọc thế sự người, lại từ gặp mặt khởi, vẫn đem nàng làm như thân cận hậu bối đối đãi, duyên phận vừa nói, thật sự là khó có thể nói rõ. Lộ Nhiên Tư lúc này đã đem linh lực khôi phục, đứng dậy thu trận pháp, lại tế xuất phi kiếm. Sắp đêm xuống đổi con đường trở về đi. Trừ ra trên nửa đường, nhặt được một danh hôn mê bất tỉnh Tinh Nguyệt Tông luyện khí đệ tử, hai người lại chưa gặp gỡ những người khác. Tới hội hợp điểm thì về Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương đã ở trận pháp trung chờ đợi từ lâu. Trừ ra hai người trong trận còn có ba danh luyện khí kỳ, mặc hai tông đệ tử phục, tại bên cạnh đống lửa cúi đầu lạnh run. Người sẽ càng tụ càng nhiều, chúng ta được ở trong này tìm cách an toàn lại rộng lớn địa phương, mới có thể làm cho bọn họ tránh né phong tuyết. Lộ Nhiên Tư nói, đem hôn mê tiểu tu sĩ đặt ở ba người bên cạnh, chờ đợi chính hắn tỉnh táo lại. Thanh lang tình huống một ngày không rõ, bọn họ một ngày không dám toàn bộ dũng mãnh tràn vào thành trì. Không bằng tại tuyết sơn trung tìm xem có hay không có thiên nhiên động đá vôi có thể vào. Hà Miêu Miêu đối đại hoang cũng không hiểu biết, chỉ tại ngọc giản trung nghe nói tuyết sơn chi trung có nhiều động đá vôi, có bên trong ở có yêu thú. Còn có mang theo nóng tuyền. Cũng hào. Về trường nhạc gật đầu ứng xuống, lập tức đứng dậy đối Hà Miêu Miêu nói, ngươi ở đây nhi canh chừng bọn họ. Ta cùng hứa đảo hữu con đường hữu đi lên xem một chút. Ba người đạp bóng đêm rời đi trận pháp bên trong chỉ còn lại Hà Miêu Miêu cùng bốn luyện khí tiểu tu sĩ. Bọn họ bên trong, hai cái mặt thượng thanh tông phục sức, hai cái mặt tinh nguyệt tông phục sức, tỉnh đều cúi đầu không dám nói lời nào, một cái khác như cũ nằm tại hỏa bên cạnh chưa tỉnh. Hà Miêu Miêu thấy hắn khí tức ổn định thu hồi thần thức không hề chú ý. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nửa là cảnh giới nửa là dưỡng thần. Sau một lúc lâu bên cạnh đống lửa một người ngẩng đầu lên tỉ mỉ nhìn xem mặt nàng, không lớn xác định hô một tiếng. Đại tỷ tỷ. Thật lâu chưa từng nghe tới qua xưng hô, nhường Hà Miêu Miêu trong lòng một ngừng tại giữa hồi ức tìm kiếm một lát, nghĩ đến chỉ có tại phàm tục đạo quan thì có hai cái tiểu đồng như vậy kêu lên nàng. Dương mắt vừa thấy kia đánh giá của nàng thanh niên tiểu tu sĩ chính là mây nước xem trung đạo đồng. Nhị ốm. Đại tỷ tỷ. Quả thật là ngươi. Năm rồi trầm mặc mà hướng nội nhị ốm, không biết là kích động sở trí vẫn là thay đổi tính tình, hưng phấn được đầy mặt đỏ bừng. Hà Miêu Miêu không giống hắn như vậy kích động, nhưng liếc thấy mây nước xem cố nhân trong lòng có chút cảm khái. Thấy hắn mặt thượng thanh tông ngoại môn đệ tử phục, liền biết hắn năm đó học được công pháp hậu, hơn phân nửa là ly khai đạo quan đến đông phương xếp vào tông môn. Hai gã khác tỉnh luyện khí đệ tử cũng không phải nhìn quen mắt gương mặt, Hà Miêu Miêu không khỏi hỏi. Chỉ ngươi vào nói. Một cách chưa từng tu luyện. Nhị ốm tỉnh táo lại hậu, lại khôi phục hướng nội ngại ngùng bộ dáng, một cách không chịu tu luyện, sư phụ đi về cõi tiên. Hắn liền đi phàm tục chung quanh du lịch làm người giải tự đoán mệnh. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, hoàn toàn không ngoài ý muốn, một cách niên kỷ tuy nhỏ thoạt nhìn lại cợt nhả, nhưng cũng không phải không có chủ ý người. Nhị ốm cũng là đồng dạng, bị lão đạo chỉ bảo được vô cùng tốt, quyết định sự, nhất định là sẽ không sửa đổi. Bất quá dựa theo năm đó chắc Linh Châu Quang mang đến xem, hắn linh căn tinh thuần độ, hẳn là không cao. Khi xa cách 20 năm, hắn mới bước vào luyện khí kỳ 6 tầng, ngày sau phát triển chỉ có thể nhìn tạo hóa. Vừa là người quen, Hà Miêu Miêu từ sẽ không phản ứng, ngoát làm cho hắn ngồi vào bên người thuận tiện kêu mặt khác hai cái thanh tỉnh tiểu tu sĩ, giáo bọn hắn thương lan giới văn tự ngôn ngữ cùng với một ít cơ sở tin tức. Đợi cho ba người đều có thể đơn giản trao đổi thì về trường nhạc ba người cũng trước sau trở về. Phần mình tìm được một hai ở động đá vôi, mỗi một đều có thể chứa nạp vài chục hơn trăm người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Dung nhập. Đổ vào bên cạnh đống lửa tiểu tu sĩ tỉnh táo lại thì mọi người đã tại động đá vôi trung đà tỏa dưỡng thần. Gặp trong động có kim đan kỳ trúc cơ kỳ tiền bối, ngay cả hỏi tình trạng cũng không dám trực tiếp hai mắt nhắm nghiền đả tỏa. Ngày thứ hai trời chưa sáng, bị truyền tống tới được tâm thần mỏi mệt triệt để đang ngồi chung khôi phục. Về trường nhạc, Hứa Khâu Dương mang theo Lộ Nhiên Tư tại động đá vôi bày ra tầng tầng trận pháp, để tránh bọn họ ra ngoài tìm người thì những này luyện khí tiểu bối bị yêu thú ngậm đi. Tại mấy người mấy ngày liền tìm kiếm dưới trong động tiểu tu sĩ dần dần tăng nhiều, 13 tên gọi hai tông đệ tử đều bị tìm về. Hà Miêu Miêu giáo qua mấy người văn tự ngôn ngữ cùng với này giới cơ sở tin tức, tân tìm về các đệ tử một khôi phục, nhị ốm liền mang theo kia vài danh tiểu tu sĩ, đem học được gì đó dạy cho bọn họ. Nhoáng lên một cách năm ngày qua đi. Ngày hôm đó sớm, bốn người đang thương lượng đổi cách tân phương hướng tìm kiếm, lại gặp lưỡng đạo trúc cơ kỳ linh quang từ đàng xa bay tới. Là một Hà, Tiểu Giang. Hà Miêu Miêu nhìn đến bản thân, trong mắt tràn đầy ý cười, đứng ở trận pháp trong hướng bọn hắn truyền âm. Vệ Trường Nhạc vung bế trận pháp nhường hai người hạ xuống, lại thấy bọn họ sắc mặt có chút không tốt. Sư phụ! Lý Tiểu Giang lo lắng hai mắt rơi xuống Hứa Khâu Dương trên người, lập tức như là có người đáng tin cậy cách cung kính thẳng quỳ xuống, đổ nhi bái kiến sư phụ. Mau dậy đi! Hứa Khâu Dương vui mừng với hắn trưởng thành, cũng vui mừng với hắn tính cách biến hóa, mang trên mặt cười nhẹ, thò tay đem hắn mang lên. Ba vị tiền bối, Miu Miu, chúng ta ở bên ngoài nghe nói Thanh Lang tin tức. Bạch Mộc Hà hướng về, Hứa Đường ba người nói quá lễ, mới lại lộ ra lo lắng sắc. Chúng ta đi vào nói chuyện. Vệ Trường Nhạc xoay người mang theo mọi người đi vào động đá vôi, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang gặp bên trong cũng không có thiếu tiểu tu sĩ, vẫn chưa vội vã mở miệng. Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương sóng vai ngồi xuống đất, Lộ Nhiên Tư xa hơn một chút vài bước, ở bên tay phải của Hứa Khâu Dương ngồi xuống, Hà Miêu Miêu ba người đối mặt với bọn họ ngồi ở xuống đầu, còn lại tiểu tu sĩ đều ngồi xếp bằng sau lưng bọn họ. Bọn họ là Thanh Lang tu sĩ. Ngày sau cũng muốn tại này lịch lãm, nhiều biết được chút tin tức không có chỗ tai hại. Được Vệ Trường Nhạc phân phó, Bạch Mộc Hà tử sẽ không lại dối rắm, đem chính mình hôm qua nghe nói tin tức, tinh tế nói một lần. Thu được Miu Miu tin tức trước, ta đang tại trung bộ Lục Vĩ Thành phường thì Tiểu Thanh Khâu phương hướng bỗng nhiên xuất hiện 10 đạo cột sáng, ngũ sắc quang mang tụ cùng một chỗ, rất là chói mắt. 10 đạo. Kia nhất định là Dương đạo hữu bọn họ. Vệ Trường Nhạc nghe được này tin tức, ngược lại có chút thoải mái, chỉ cần bọn họ bị tiếp đón lên đây, lưu trữ mệnh tại cái gì cũng tốt nói. Là, phía ngoài thật có đồn đãi, đó là Thanh Lang động thiên phá trướng mà ra tu sĩ. Bất quá cột sáng biến mất là lúc, có một đạo lực lượng cường đại truyền khắp Thánh Hồ Thành, đến ngũ cuối thành cũng có thể cảm giác được. Bạch Mộc Hà nói trên mặt đất vẽ ra thành trì đại khái phân bố, lấy tỏ vẻ lực lượng kia dư uy truyền được cực xa. Cột sáng cũng không phải tự nhiên biến mất, mà là bị đại tu sĩ cường lực thu đi Tiểu Thanh Khâu. Thế nhưng trở ngại người tiến giai. Hà Miêu Miêu kinh ngạc vô cùng, phi thăng thượng một giới tiếp đón chi quang chưa bị hoàn toàn hấp thu đi vào thể, liền còn chưa song toàn tiến vào tân cảnh giới. Đây là thiên đạo pháp tắc. Chẳng sợ thay đổi thần tu sĩ đều muốn kiêng dè, không ở người tiến giai khi đồng thủ kích sát hoặc tối hại, để tránh nhân quả quấn thân tại tự thân vô ích. Có thể là phi thăng vô vọng thái thượng trưởng lão đi. Bạch Mộc Hà đi đến Thánh Hồ Thành hỏi thăm thì bên trong đất là đồn đãi bay đầy trời. Bất quá rốt cuộc là ai thì thật cũng không sao cả, mấu chốt nhất là qua không bao lâu có người phát hiện thành bên trong mạc xanh kỳ diệu nhiều hơn rất nhiều nói chuyện nghe không hiểu tu sĩ, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ đều có, thậm chí còn có hai danh kim đan viên mãn. Trận pháp tầng tầng trong thành còn xuất hiện thấp giai yêu thú. Ta vừa thấy liền biết được, những tu sĩ này cùng yêu thú nhất định là Thanh Lang tới được, chỉ là không biết như thế nào đến Thánh Hồ Thành trong. Ta tại Thánh Hồ Thành đợi bất quá một canh giờ, bên trong yêu thú đều bị chém giết, tu sĩ đều bị thủ thành binh sĩ mang đi. Ta lại không dám ở lâu, nhanh chóng đáp thuyền bay đi đến Vĩnh Mùa Đông Thành, vừa vặn tại quảng trường gặp gỡ Tiểu Giang, lúc này mới cùng nhau chạy đến. Mọi người ánh mắt quét về phía Lý Tiểu Giang, hắn lập tức tiếp Bạch Mộc Hà lời nói lên đã nhiều ngày tại phía Tây Đồng Tĩnh. Cũng là Miêu Miêu truyền tấn ngày đó. Ta đang tại Tiêu Diêu Thành quần anh tháp giao nhiệm vụ. Hắn tại đất trống bên trên, vẽ Tiêu Diêu Thành đại khái ngã tư đường, mới chỉ vào quảng trường vị trí nói tiếp. Ra quần anh tháp, bên ngoài đã là đám đông mãnh liệt, từng vòng thương lan tu sĩ, đem hảo chút Thanh Lang tu sĩ vây quanh ở nơi này, yêu thú tự nhiên giống như Thánh Hồ Thành một dạng, bị cùng nhau chém giết. Chỉ là tán tu nhìn người tới ngạc nhiên, vẫn chưa vội vã động thủ. Tán tu hối gặp nhiều ra đến tu sĩ, sẽ không nói này giới ngôn ngữ, tu vi cao nhất lại chỉ là kim đan hậu kỳ, liền phái một danh kim đan viên mãn, đưa bọn họ thỉnh đi quần anh tháp. Bên trong bị vây, có không ít quen mặt lính nam tán tu, Hà Yến Quy cùng kia đội ngốc đầu cũng tại trong đó. Ta sợ bị người quen gọi lại, lại không dám ở thành bên trong chờ lâu, ra khỏi thành hậu chính mình bay đi phụ cận tiểu thành ao. Kết quả nghe nói chung quanh thành trì, hoang dã, đều mạc danh kỳ diệu xuất hiện tu sĩ. Lý Tiểu Giang làm không rõ thanh lang truyền tống, rốt cuộc là sao thế này, nhanh chóng tìm đến có hơi lớn hơn thành trì, bắt kịp gần nhất một chiếc tới Vĩnh Mùa Đông thành thuyền bay. Chúng ta tới Vĩnh Mùa Đông thành thì tin tức đã muốn truyền khắp Đông Hải, thậm chí Đan Vực đều có giải rác tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Bạch Mộc Hà lại đã mở miệng kinh ngạc mang vẻ vài phần khó có thể tin. Hơn nữa trải qua việc này Thương Lan giới lại nhiều ra đại lượng núi non sông ngòi, phàm tục quốc gia còn có tu tiên thành trì. Hà Miu Miu kinh ngạc rất nhiều, lại có vài phần sáng tỏ. Chẳng lẽ thanh lang địa bàn cũng dung nhập vào tới? Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đồng thời gật đầu, động đá vôi chung một trận trầm mặc, mọi người cũng không biết tình huống này rốt cuộc là tốt hay xấu. Thương Lan giới đất rộng của nhiều, nếu đem này đơn giản chia ra làm Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại địa bàn, như vậy mỗi một địa bàn đều so thanh lang lớn hơn gấp 2-3 lần. Thanh lang núi non sông ngòi thành trì đám người chẳng sợ dung nhập tiến vào cũng chỉ có thể xem như một giọt nước rơi vào trong chén. Đối với này giới tu sĩ mà nói, trừ ra tiệm trà trong tiểu lâu nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện ngoài, cũng sẽ không sinh ra bất cứ nào thực chất ảnh hưởng. Mấu chốt là, Đồ Sơn thì sẽ như thế nào động tác? Động đá vôi chung trầm mặt, bị Lộ Nhiên Tư bình tĩnh thanh âm đánh gãy. Về đạo hữu chức cho Lý, Tôn nhị vị gia chủ, còn có Triệu, Lưu hai vị đạo hữu truyền tấn, làm cho bọn họ cùng đi thương nghị. Vệ Trường Nhạc lấy ra bốn tấm truyền tấn phù, khắc xuống tin tức phát ra, đồng thời đối mấy người nói, sư cứu chi sự cũng không dung tỉnh lại, hứa đạo hữu các ngươi sư đồ hai người cùng nhau, Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà cùng nhau, sẽ ở chưa từng tìm qua địa phương chuyển một chuyển. Hứa Khâu Dương chưa bao giờ yêu lý tục sự, sư cứu tìm người ngược lại càng thêm thích hợp. Lộ Nhiên Tư tuy cũng thanh lãnh, nhưng ít ra đầu não rõ ràng lại bình tĩnh, cùng Vệ Trường Nhạc cùng nhau, cùng mặt khác bốn gã kim đan kỳ thương nghị vừa lúc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Kế hoạch sơ hình. Hứa Khâu Dương tế xuất phi kiếm. Mang theo Lý Tiểu Giang rời đi, Hà Miêu Miêu cũng lấy ra tà dương cùng Bạch Mộc Hà hướng trái ngược hướng bước vào. Bạch Mộc Hà mặc tại ngai tuyết thành mua phòng lạnh pháp váy, Hà Miêu Miêu dựa vào tự thân chống lạnh đón không tính lớn phong tuyết, tại một mảnh trắng xóa chung tìm tòi nửa canh giờ. Hai người một bên tìm kiếm, một bên giảng thuật gần đây hai năm qua, phần mình lịch luyện trải qua. Hà Miêu Miêu giảng thuật khởi tại Đông Hải trải qua, Bạch Mộc Hà nghe được mùi ngon, đem một ít tin tức đều ghi tạc trong lòng, ngày sau lại đi lịch lãm thì liền sẽ không lại đi đường vòng. Hà Miêu Miêu nhanh chóng tiến giai trung kỳ, Bạch Mộc Hà cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng không sợ cùng Hà Miêu Miêu kéo ra trên cảnh giới cự ly, bởi vì nàng trong lòng biết được, chẳng sợ Hà Miêu Miêu là nguyên anh kỳ, đối đãi thân cận chi nhân cũng sẽ không có bất cứ nào biến hóa. Bạch Mộc Hà lại đem việc trải qua của mình nói ra, chỉ thấy dọc theo con đường này thu hoạch cũng không nhỏ, trừ ra kiếm linh thạch còn có tâm cảnh biến hóa, nhãn giới trống trải đối với nàng ảnh hưởng sâu đậm. Từ thanh lang truyền tống hồi Thương Lan thì nàng vừa lúc rơi xuống Kiểu Nguyệt thành phủ cận, tu chỉnh sau, liền theo bản địa đội ngũ tiến vào đại hoang đi mấy chuyến. Thường trú một đoạn thời gian hậu, lại cưới linh thuyền đi đến trung bộ Chiêu Dương thành, từng chút một hướng tới Thánh Hồ thành đi trước. Dọc theo Độc Cối thành vẫn hướng trung tâm đi, du lịch đến Lục Vĩ thành thì liền thu đến Hà Miêu Miêu tin tức. Hai người nói đến thanh lang dung nhập Thương Lan giới chi sự đều là một trận thổn thức. Không nghĩ đến phá vỡ không gian cách khe, sẽ là tình hình như vậy. Bạch Mộc Hà vừa mới nghe nói thì chỉ thấy khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế, tu tiên giới thần diệu nhường nàng lại nhãn giới mở rộng ra. Nàng vốn tưởng rằng phá vỡ cách khe, sẽ xuất hiện một cái lối đi cách tồn tại, nhường thanh lang cùng Thương Lan có thể thuận lợi thông hành. Ai từng nghĩ thông suốt đạo căn vốn cũng không tồn tại, Thanh Lang trực tiếp cùng Thương Lan giới kết nối với. Hà Miêu Miêu ngược lại là tưởng tượng qua cách khe sẽ cùng Thương Lan giới nối tiếp thượng, lại không nghĩ rằng Thanh Lang hết thảy đều dung nhập. Không gian chi lực quả thực không phải ta đời có thể đoán. Bạch Mộc Hà theo gật gật đầu, nghĩ đến vừa lúc truyền tống đến trung bộ tu sĩ, nhìn không được thở dài. Ai cũng không biết Dương Tiền Bối bọn họ sẽ thế nào, còn có những kia bị mang đi tu sĩ. Đồ Sơn thì từ trước liền bá đạo hoành hành, tiếp đón chi quang đều bị đánh gãy, Hà Miêu Miêu chỉ thấy những kia tiền bối tình trạng kham ưu. Phi thăng mà đi 10 vị tiền bối, tình cảnh chỉ sợ gian nan thật sự. Thanh Lang đồng thiên trốn thoát trường khống, Đồ Sơn thì chắc chắn sẽ không thiện. Giết hại thấp giai tu sĩ đối với bọn họ mà nói không có gì ý nghĩa, nhưng hơn phân nửa sẽ bị đánh lên thần thức dấu vết, làm như nô bộc bỏ bê công việc đối đãi. Về phần tiến giai đến một nửa nguyên anh kỳ, liền càng không thể dễ dàng thả chạy. Đúng rồi. Bạch Mộc Hà bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mày chợt bắt, ba người chúng ta tới lui lui Thanh Lang còn giúp Thanh Lang mọi người trốn thoát, có thể hay không bị bán. Lòng người khó dò, những kia từ Thanh Lang phi thăng tu sĩ, cũng không tưởng về Trường Nhạc, Lộ Nhiên Tư cùng Hứa Khâu Dương như vậy, khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, giấu riêng. Có phải hay không bán ta không dám xác định, nhưng việc này bị biết rõ là khẳng định. Liền tính không phải mấy vị kia tiền bối chính mình gọi ra, Đồ Sơn thì cũng có thể từ thức hải trong trí nhớ tìm kiếm. Hà Miêu Miêu thậm chí cảm thấy, nói không chừng bọn hắn bây giờ tại Thanh Lang trải qua cũng đã bị Đồ Sơn thì biết được thanh thanh sở sở. Ngay cả Thanh Lang tà tu đều có sưu thần loại này tà môn bí thuật, Thương Lan giới nơi nào sẽ không có càng thêm cao minh. Từ Dương đừng nói Kiều Mộng Ngư còn có vài danh kim đan viên mãn đều gặp ba người bọn họ mặt, biết được bọn họ như thế nào hướng. Như thế nào nghĩ kế nhường Thanh Lang thoát ly, chỉ cần dùng bí thuật ra hình, nơi nào chi bằng chính bọn họ mở miệng. Chúng ta đây. Bạch Mộc Hà cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng có chút rét run, không bằng kịp thời ly khai. Dù sao Thương Lan giới thông hướng ba đại giới, năm cái cỡ trung giới, đi cỡ trung giới năm châm trung phẩm linh thạch, chúng ta cũng không phải không đem ra đến. Hà Miêu Miêu đối chư thiên vạn giới đều thực hướng tới, nghe được lời ấy động lòng một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn còn lắc lắc đầu. Rời đi là trốn tránh, không thể nhất lao vĩnh giật. Bạch Mộc Hà chừng mắt nhìn, gặp Hà Miêu Miêu cố định, nắm khóe miệng cười. Ngươi có cái gì ý tưởng? Hà Miêu Miêu cũng theo cười rộ lên, người hiểu ta, Mộc Hà cũng. Bạch Mộc Hà giơ giơ lên cằm, thập phần đắc ý nói. Đó là, nói nhanh lên một chút xem. Tà Dương trận pháp bên trong, nghe không được phía ngoài phong tuyết tiếng, Hà Miêu Miêu nhìn mờ mịt tuyết nguyên chậm rãi nói ra trong đầu bước đầu thành hình kế hoạch. Ta muốn đem Thanh Lang tu sĩ tụ tập thành tông cũng hảo, thành minh cũng thế, tóm lại muốn trở thành nhất phương thế lực, dần dần lớn mạnh. T. Bạch Mộc Hà nghe vậy, không khỏi trù khẩu lãnh khí. Việc này cũng không nhỏ, chỉ dựa vào chúng ta có thể làm được sao? Việc còn do người, nếu không đi làm thủy chung là làm không được. Hà Miêu Miêu không có 10 thành 10 nắm chắc, thậm chí cái ý nghĩ này cũng chỉ là tại nghe nói Đồ Sơn thị cường bắt Thanh Lang phi thăng tiền bối, bắt đi thấp giai tu sĩ thời điểm sinh ra. Kế hoạch này cũng không phải toàn vì cứu trợ Thanh Lang tu sĩ, chính nàng tự nhiên cũng có tư tâm, chỉ cần có thể đả kích Đồ Sơn thị. Nàng nhưng là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chúng ta không cần tìm được mọi người, chỉ cần trước đem đại hoang tuyết nguyên tụ tập cùng một chỗ, tìm một chỗ thích hợp địa phương dàn xếp, ngày sau đương nhiên sẽ có người tiến đến đầu nhập vào. Một khi Đồ Sơn thì bắt đầu đối Thanh Lang trốn thoát tu sĩ ra tay, ai sẽ nghĩ một mình đi đối mặt. Có đoàn không ôm mới là người ngốc. Bạch Mộc Hà nghĩ thông suốt điểm này, đổ cảm thấy Hà Miêu Miêu biện pháp này chẳng sợ không phải tốt nhất, cũng là nay ổn thỏa nhất, tối dễ làm được. Ta cùng Tiểu Giang còn có ba vị tiền bối, khẳng định hội duy trì ngươi. Tại tuyết nguyên trung chậm rãi phi hành một canh giờ, Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà mới tại một chỗ sơn động nhỏ trung tìm được một danh đông cứng mất đi ý thức trúc cơ sơ kỳ nữ tu. Nàng mặc tinh nguyệt tông đệ tử phục, nhìn qua hơn 20, mặt bị đông cứng được phát tím, bị Bạch Mộc Hà ăn xuống đan dược, lại tụ khởi hỏa linh lực chậm rãi quay tăng nhiệt độ, mới dần dần khôi phục lại. Thấy mình thân ở hai danh trúc cơ kỳ phi hành pháp khí thượng, nữ tu lập tức cảnh giác. Đạo hữu đừng sợ, chúng ta là thanh lang tu sĩ, ta họ Bạch, họ nàng gì, chúng ta là chuyên môn đi ra ngoài tìm các ngươi. Bạch Mộc Hà nhanh chóng nói cho thấy thân phận, để tránh ở không trung đánh nhau khởi lên. Nữ tu nghe vậy thấp xuống vài phần đề phòng, nhưng từ đầu đến cuối không chịu tới gần hai người, chỉ xa xa ngồi ở pháp khí bên cạnh. Nàng ngậm chặt miệng không chịu nói nửa câu, cũng chưa từng hướng hai người nói lời cảm tạ. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà thấy nàng ngay cả tên họ cũng không chịu liên hệ, tự nhiên không hề hỏi nhiều nửa câu, giá tà dương đổi lộ tuyến, hướng động đá vôi đói phương hướng chạy về. Dọc theo đường đi thần thức thêm ánh mắt tìm kiếm, lại cứu được một danh luyện khí viên mãn tu sĩ trở lại động đá vôi thì Hứa Khâu Dương, Lý Tiểu Giang cũng đã cứu ba người trở về. Trừ ra bọn họ cứu 18 người, động đá vôi trung còn nhiều hơn ra gần trăm thanh lang tu sĩ, chính là Lý, Tôn Triệu, Lưu Tứ người tìm được hậu bối. Trong lúc nhất thời trong động có chút chen lấn, thất cái kim đan kỳ dứt khoát ra trận pháp, mang theo Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang ba người đi đến phía dưới chân núi bày ra trận pháp thương nghị khởi ngày sau chi sự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Thương nghị. Nghe vệ trường nhạc đem Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang ở bên ngoài lấy được tin tức nói một bên, bốn gã kim đan kỳ cũng có chút nghẹn khuất. Vốn tưởng rằng đi đến ngoại giới, ngày sau tất nhiên là tiêu giao tiêu sái, lại không nhận trói buộc, ai từng nghĩ giam cầm nhà của bọn họ tộc, lại có nghĩ cũng không dám tưởng tượng thực lực. Bọn họ vốn muốn, ngoại giới lớn như vậy, tổng có một chỗ đất dung thân tại hoang vu địa phương lần nữa an gia tiếp tục tu luyện, luôn luôn có thể ở này giới dừng bước cùng. Nhưng đến nơi này mới biết, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Lý gia chủ hòa Tôn gia chủ thoạt nhìn đã là biết thiên mệnh chi linh, trên mặt nếp nhăn mắt thấy sâu hơn chút, sầu được không biết như thế nào cho phải. Hai người bọn họ trong gia tộc đều tự có gần trăm tu sĩ, tìm về tổng lại đều chỉ có 60 người. Tại truyền tống thì tất cả mọi người đứng chung một chỗ, còn lại hậu bối chắc chắn sẽ không bị truyền tống đến hướng khác. Khả tuyết nguyên lớn như vậy, hai người bọn họ dùng hết mạng già tìm không khắp. Bây giờ nghe nói Đồ Sơn thì bắt thanh lang tu sĩ không buông còn có khả năng ra tay với bọn họ, trong lòng nổi giận thì nổi giận, khả nhiều nhất vẫn là nôn nóng luống cuống. Triệu Nhanh cùng Lưu Họa là lính nam tán tu từng cũng cùng vệ gia không quá hợp nhau, cùng vệ trường nhạc sớm nhận thức, nhưng năm gần đây mới xem như quen biết giao hảo. Hai người cũng có chút lòng hiệp nghĩa, đã đáp ứng Dương đừng nói Kiều Mộng Ngư chiếu cố hai tông tu sĩ, đi đến Thương Lan giới sau vẫn theo ước định, chưa bao giờ nghĩ tới phủi tay mặc kệ, chính mình rời đi. Bây giờ nghe tin tức này Triệu Nhanh trước một bước đề nghị. Không bằng chúng ta đi trước Thánh Hồ Thành tìm xem cơ hội, xem có thể hay không đưa bọn họ cứu ra. Không có khả năng. Vệ trường nhạc nghiêm mặt cả lơ phất phơ bộ dáng đã sớm thu hồi không thấy, tại tuyết nguyên tìm người mấy ngày nay, hắn cuối cùng là hiểu này giới trời cao đại địa linh nhân kiệt, tưởng tượng đối vệ gia như vậy cứng rắn đến, là tuyệt không có khả năng. Đồ Sơn thì là này giới bá chủ cách tồn tại, chúng ta đi chỉ là chịu chết. Tính tình mạnh mẽ Lưu Hỏa, gặp vệ trường nhạc chưa chiến trước suy, mày liễu một hoành, rất là khí tức giận. Rốt cuộc là cái gì dạng gia tộc? Như thế nào so năm đó về ra còn muốn bá đạo? Tiểu bối ngươi ở đây đợi đến lâu, ngươi mà nói. Hà Miêu Miêu thấy mình bị điểm tên gọi, đành phải nhìn chằm chằm mọi người ánh mắt, ngưng thần quy nạp một phen, mới mở miệng nói. Chư vị tiền bối, muốn biết Đồ Sơn thì lực lượng vì cái gì như vậy chân, còn phải trước nói đơn giản nói Thương Lan giới mới là. Ngươi từ từ nói, chúng ta đang nghe. Lưu Hỏa thanh âm mềm mại xuống dưới, nàng vốn là chỉ là tính tình gấp, đối với người cũng không có ác ý, Hà Miêu Miêu cứu trợ Thanh Lang tu sĩ còn có thể không ti tiện không kháng không chiếm tung, nhưng trong lòng nàng cũng có vài phần hảo cảm. Sơ khai thay đổi thái cổ thời kỳ, Thương Lan giới cũng không gọi Thương Lan, về phần gọi cái gì cũng không có ghi lại. Bởi vì đó là vu tộc đương đạo thời kỳ, đến nay chưa từng có bao nhiêu tin tức lưu truyền xuống dưới. Lại chẳng biết tại sao, ở đây giới sinh tồn không biết bao nhiêu vạn năm vu tộc triệt để biến mất vô tung, không biết là chết hay sống. Thẳng đến viễn cổ thời kỳ nhân tộc quật khởi, mở ra Thương Lan nguyên niên, này giới là được vì tu sĩ đương đạo Thương Lan giới. Mà Đồ Sơn thì, nhi họ gia tộc còn có Tam Tông, chính là tại kia khi theo nhân tộc cùng quật khởi, hưng thịnh, phồn vinh cho đến hôm nay. Hà Miêu Miêu êm tai nói tới cũng không có cảm xúc hỗn loạn ở trong đó, nhưng chính là này tự thuật sự thật một loại bình tĩnh, nhường mấy người tâm dần dần chìm xuống. Viễn cổ thời kỳ, đạo tu phồn thịnh đến cực điểm, thẳng đến 29.800 thâm niên, Đồ Sơn thì ra tay với Tử gia, viễn cổ đại chiến chính thức kéo ra, một trận chiến này đánh 200 năm, cuối cùng Đồ Sơn thì thắng. Tử gia diệt tộc, may mắn còn sống tộc nhân lánh đời, từ nay về sau Thương Lan giới kết cấu thay đổi. Viễn cổ thời kỳ triệt để chấm dứt. Mở ra thượng cổ lịch, tán tu hối đúng thời cơ mà sinh, ở đây giới cắm rễ 3 vạn năm, mà tán tu hối ở trong mắt Đồ Sơn thì chẳng qua là đám ô hợp. Này Đồ Sơn thì như thế bá đạo. Này giới đều không người, không tông môn dám quản. Tại lưu dụ trong mắt, đại tông môn thực lực tổng tại gia tộc bên trên, huống chi Hà Miêu Miêu còn nói này giới có Tam Tông, là cùng Đồ Sơn thì cùng nhau quật khởi. Kia cường đại như vậy tông môn chẳng lẽ tùy ý này hoành hành. Tam đại tông môn đều ở đây Đông Hải nội địa sự, bọn họ sẽ không nhúng tay. Hà Miêu Miêu dứt khoát đem Thương Lan giới thế lực, địa bàn phân bố, cùng với Huyền Thanh, Âm Dương, Ẩm Tông phong cách hành sự, đại khái cho bọn hắn nói một lần. Cuối cùng nghĩ đến 2 năm trước, Đông Hải phát sinh sự, nói theo một câu. Huống chi Đồ Sơn thì nay đã cùng Âm Dương Tông kết minh cường cường liên thủ, chỉ sợ ngay cả Huyền Thanh Tông đều muốn tránh đi Âm Dương Tông mũi nhọn. Kia Ẩm Tông đâu? Lộ Nhiên Tư đối với này cái tỷ thế không ra tông môn, rất là cảm thấy hứng thú. Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông liên thủ, không chỉ có đại biểu cho Thương Lan giới cân bằng đánh vỡ, đồng thời cũng có thể thuyết minh, này giới định có đại sự muốn phát sinh. Không gặp đại sự không ra Ẩn Tông, sẽ là cái gì lập trường? Nàng một lời trúng đích, nhường Hà Miêu Miêu trong lòng bội phục, chỉ nghe ít ỏi vài câu, liền có thể đoán được này giới có mưa gió buông xuống, thật sự là tâm tư nhanh nhẹn. Ẩn Tông cũng không chạm đổi, so Huyền Thanh Tông còn muốn trung lập. Hà Miêu Miêu cũng không lý giải cái này thần bí tông môn, toàn bộ Thương Lan giới cũng không ai lý giải bọn họ, bất quá Lộ tiền bối có một câu nói đúng, này giới đích xác có đại sự muốn phát sinh. Là đại sự gì? Vệ Trường Nhạc thật sâu cảm giác được tình thế phức tạp, đối với bọn hắn những này từ Đồng Thiên gia tới người, cũng không biết là kẻ hở cầu sinh cơ hội tốt, vẫn là sẽ rơi vào cái khuyên xào hủy diệt kết cục. Không biết. Hà Miêu Miêu thành thành thật thật lắc đầu, nhường vài danh kim đan kỳ sưởng sốt. Lưu Hỏa nghe được nôn nóng, nhanh chóng truy vấn. Vậy ngươi nào biết có đại sự? Cũng bởi vì Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông liên thủ. Còn có một chút đồn đãi, một ít đại sự phát sinh thêm. Của chính ta phân tích. Hà Miêu Miêu vẫn chưa vội vã báo cho biết số mệnh chi tử tiên đoán, khúc gia chi tử cùng với nàng thân thế lai lịch. Việc này muốn nói khởi lên, một ngày một đêm đều nói không hết, hiện tại chủ yếu nhất là muốn đem Thanh Lang mọi người liên hợp chuyên tâm. Nàng nghĩ tận lực đứng ở trung lập góc độ khách quan thuyết phục những này tiền bối tạo thành thế lực nhất trí đối ngoại, mà không phải các cố các, lập tức giải tán. Nếu bọn hắn lựa chọn một mình đi trước, nàng cũng không có cái gì nói hảo thuyết, chung quy người lựa chọn luôn luôn khác biệt. Muốn xúc lòng ở đây giới điệu thấp tu luyện cũng không có cái gì sai lầm. Trừ ra Vệ Trường Nhạc, Lộ Nhiên Tư cùng Hứa Khâu Dương còn lại 4 người đều đối Thương Lan giới muốn phát sinh đại sự nửa tin nửa ngờ, chung quy một cách trúc cơ kỳ tiểu bối suy đoán, không thể để cho bọn họ tin phục. Hà Miêu Miêu cũng không thèm để ý chuyển câu chuyện không hề đề cập. Chư vị tiền bối, nay khẩn yếu nhất là như thế nào đối kháng Đồ Sơn thì. Động thiên linh khí cùng Thương Lan khác biệt, chúng ta khí tức cũng cùng này giới tu sĩ có sai biệt, chỉ có đợi đến lâu mới có thể đồng hóa. Mà một đoạn này chưa từng đồng hóa thời kỳ, dễ dàng nhất bị truy tung. Hơn nữa, vài vị phi thăng đi lên tiền bối trong trí nhớ từ có không ít gương mặt, dựa theo phương pháp này tới tìm người đối với Đồ Sơn thì mà nói cũng thực dễ.